Nghĩ tới chính là, cái thanh kia hoàng kim đại côn nện ở không gian chi nhận bên trên, vậy mà ầm ầm bạo toái, lực lượng khổng lồ, đem chung quanh những vẫn còn kia giấy ruộng giới vương cường giả cho tươi sống chấn thành bột mịn. Mặt đen lão giả chờ ba cái giới vương cường giả, chấn đắc huyết nhục mơ hồ, như là lưu tinh bình thường, theo trong hắc động bay ra. Sạc, Long Trần chờ đợi đã lâu, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nhìn đúng cái kia mặt đen lão giả, một đao đối với hắn chém rụng. Phốc, cái kia mặt đen lão giả, hai tay đều bị chấn nát rồi, trên người chiến giáp trực tiếp chấn không có, người không tự chủ được địa hướng ra phía ngoài phi, căn bản không kịp trách né, đã bị Long Trần một đao chém bạo. Muốn Tam gia mệnh, hôm nay Tam gia trước muốn mạng của các ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, đối với mặt khác hai vị tam trọng thiên giới vương cường người đánh tới. Chưa xong còn tiếp, mặt khác hai vị tam trọng thiên giới vương, bị kinh khủng kia không gian chi nhận đánh bay, cái kia không gian chi nhận quá kinh khủng, không riêng thần binh bạo toái, toàn thân đều rạn nứt ra, thiếu chút nữa thân thể khó giữ được. Lúc này thấy Long Trần đánh tới, sợ tới mức mặt đều tái rồi, lúc này không gian hỗn loạn, bọn hắn có truyền tống phù, nhưng là không dùng được, hai người tất cả phun ra một ngụm máu tươi, huyết khí quấn quanh gian, hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang, phân hai cái trái lại phương hướng phi trì mà đi. Tam trọng thiên giới vương cường người, vậy mà thi triển huyết độn, mấu chốt là không độn không được, cái kia không gian chi nhận cho bọn hắn đã tạo thành trọng thương, loại tình huống này cùng Long Trần đối chiến, tự là chịu chết. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, lựa chọn một cái khoảng cách gần hắn nhất cường giả phóng đi, mọi người chỉ thấy một đạo huyết quang, một đạo lôi quang, bay nhanh mà đi, không đến một cái thời gian hô hấp, lôi quang tự đuổi theo huyết quang. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia tam trọng thiên giới vương cường người cuối cùng nhất vẫn không thể nào chạy ra Long Trần bàn tay, bị một đao chém giết, hình thần câu diệt. Đương Long Trần nhìn về phía một cái khác giới vương cường giả thời điểm, phát hiện hắn đã sớm biến mất, Long Trần đem Minh Hồng đao chậm rãi đưa vào trong vỏ đao, chẳng muốn đi truy hắn rồi. Bởi vì tự tính toán đuổi theo cũng vô dụng, chỉ cần chạy ra phiến khu vực này, không gian chấn động bằng phẳng, hắn có thể sử dụng truyền tống phủ rồi. Lúc này, trên truyền tống trận cự đại hắc động mới chậm rãi khép lại. Thật giống như một há to mồm, rốt cục khép lại, tựu là cái này há miệng, cơ hồ khiến Long Đằng Thương Hội cường giả toàn quân bị diệt. Mười mấy cái giới vương cường giả, ba cái tam trọng thiên giới vương, cuối cùng nhất chỉ có một miễn cưỡng đào tẩu, còn lại toàn bộ tử vong. Mắt thấy trận này kinh biến, mọi người cuối cùng vu minh bạch, cái gì gọi là chính thức khủng bố, cái gì gọi là coi trời bằng vung, cái này Long Tam gia quá kinh khủng. Trước khi những đối với kia Long Trần mang ý xấu tư mọi người, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác mình mệnh thiếu chút nữa sẽ không có. Ai là thành chủ? Long Trần phản hồi trong thành hỏi. Lão hủ bất tài, vì thế thành chi chủ, không biết Tam gia đại nhân, có gì phân phó. Một cái giới vương lão người đi ra. Cái này một dương tiên vương tinh, xem như cho các người bồi thường, chữa trị truyền tống trận có lẽ đã đủ rồi ha. Long Trần ném ra một cái dương. Lão giả kia mở ra dương hòm xem xét, dĩ nhiên là 1.000 vạn tiên vương tinh, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Chỉ cần 300 vạn tiên vương tinh là đủ rồi. Còn lại, dùng để thỉnh toàn thành bằng hữu uống rượu a, dù sao đều là đoạt đến, xài như thế nào đều không đau lòng. Chư vị bị sợ hãi, một điểm rượu nhà trò chuyện bề ngoài thốn tâm, các vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Long Trần liền ôm quyền, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, bay nhanh mà đi, lập tức biến mất tại mọi người trước mắt. Vốn cái kia thành chủ đang lo, cái này truyền tống trận nứt vỡ. Số tiền kia chỉ sợ muốn cả tòa thành bỏ ra rồi, hắn cũng không dám hướng Long Trần đòi tiền. Lại không nghĩ rằng, Long Trần trực tiếp vứt bỏ 1.000 vạn tiên vương tinh, ra tay phóng khoáng hào phóng, làm lòng người sinh hảo cảm. Còn lại 700 vạn tiên vương tinh, lão giả kia quả nhiên dựa theo Long Trần phân phó, bao xuống sở hữu quán rượu, cung cấp cả tòa thành các cường giả miễn phí ăn uống. Trọn vẹn ăn hết hơn 10 ngày mới đưa cái này hơn 700 vạn tiên vương tinh thạch ăn xong, mọi người ăn lấy uống vào đồng thời. Nhao nhao tán thưởng Long Trần đây là điển hình cướp của người giàu chia cho người nghèo. Dù sao ăn người ta miệng đoản, đều không có ý tứ nói Long Trần nói bậy, kết quả là, Long Trần cái này ăn cướp, lại đã có được một cái tốt thanh danh, hơn nữa cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vô số bái kiến Long Trần đệ tử trẻ tuổi, sau khi ra ngoài, nhao nhao nói khoác mình đã từng thấy trong truyền thuyết Long Tam gia, Long Tam gia kính xin hắn ăn cơm xong, mấu chốt còn không phải ăn một bữa, mà là ăn hết 7 ngày. Người trẻ tuổi thường thường đều có một khỏa sao động tâm, sùng bái cường giả tới trình độ nhất định, mà bắt đầu bắt chước. Vì vậy thân mặc hắc bào, lưng đeo trường đao, là được một loại thời thượng, cơ hồ trong vòng một đêm, loại này trang phục người, khắp phố lớn ngõ nhỏ. Người một cái lão gia hỏa, xem náo nhiệt gì, râu tóc đều trắng rồi, Long Tam gia hạng gì anh tuấn tiêu sái, há lại loại người như ngươi tuổi già sức yếu giống. Một cái lão già cũng tham gia náo nhiệt, kết quả bị người chửi ầm lên. Các ngươi bắt chước chính là tuổi trẻ Long Tam gia, lão tử bắt chước chính là Long Tam gia già rồi thời điểm, làm sao vậy? Không phục, lão già kia chính khí nghiêm nghị địa đạo. Trong lúc nhất thời, vô số thân mặc hắc y lưng đeo trường đao cường giả, bởi vì lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ trích đối phương có vết tì, mà đánh đập tàn nhẫn, đổ máu sự kiện tầng tầng lớp lớp. Mà Long Đằng Thương Hội tức giận đến phổi đều muốn nổ, như thế bắt chước, chẳng khác gì là vô thanh vô tức địa chiều Long Đằng Thương Hội cái tát. Một cái đã đoạt Long Đằng Thương Hội bảo khố, giết Long Đằng Thương Hội nhiều như vậy cường giả người, vậy mà thành người trẻ tuổi sùng bái thần tượng, đi theo mục tiêu, đây thật ra là nói Long Trần cách làm là chính xác, mà Long Đằng Thương Hội theo người bị hại, biến thành trừng phạt đúng tội. Long Đằng Thương Hội hướng tất cả thế lực lớn tạo áp lực, thế nhưng mà cái này ăn mặc, thuộc về cá nhân tự do, không có biện pháp cưỡng ép ước thúc a. Bách tại Long Đằng Thương Hội áp lực, tất cả đại tông môn không làm không được làm bộ dáng, khuyên bảo các đệ tử không nên quá phận. Thế nhưng mà cái gọi là chân trần không sợ đi giày, một ít tán tu cường giả, không môn không phái, căn bản không cố kỵ chút nào, như trước làm theo ý mình. Mà gặp đám tán tu không chỗ cố kỵ, những tông môn kia đệ tử, cũng không sao cả rồi, nhất là có chút thiếu niên khí thịnh, lại tương đối tự phụ nam tử, đều ưa thích cái này thân trang phục, bởi vì này thân trang phục, đặc biệt hấp dẫn nữ tu chú ý. Mặc dù những nữ tu này biết rõ, như vậy cách ăn mặc ra hỏa, đều là bắt chước, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, vạn nhất thật sự Long Tam gia tựu ở trong đó đâu. Mà tựu đây là nhìn nhiều hai mắt, tựu làm vô số nam tu, như là động dục khổng tước xòe đuôi đồng dạng, dùng Long Trần cái này thân trang phục, đến hấp dẫn nữ tu ánh mắt. Cái này trang phục, theo Long Trần đại danh khuếch tán, đang tại rất nhanh địa hướng tất cả đại khu vực lan tràn. Long Đằng Thương Hội các cường giả, đang tại điên cuồng siêu tầm Long Trần, mà Long Trần nhưng như cũng nghênh ngang địa xuất hiện tại tất cả đại thành ở bên trong, mua sắm chân dược. Long Đằng Thương Hội cường giả, mấy lần vây công Long Trần, đều không có thể ngăn cản Long Trần, đương cường giả quá nhiều, Long Trần bỏ chạy đi, dùng tốc độ của hắn, người khác căn bản đuổi không kịp hắn. Nếu như đối thủ so với hắn không phải cường quá nhiều, hắn sẽ thuận tay tiêu diệt một ít cường giả, dù sao mỗi lần chịu thiệt đều là Long Đằng Thương Hội, lại thủy chung không làm gì được Long Trần. Long Trần muốn mua sắm nhiều một ít chân dược, đến luyện chế tử khuyết đan, thế nhưng mà tại đây phiến tinh vực, sở hữu thương hội cơ hồ đều là cùng Long Đằng Thương Hội quan hệ mật thiết, không bán hắn thứ đồ vật. Những thương hội này lại không có trêu chọc Long Trần lại không thể đoạt, rơi vào đường cùng, Long Trần điên cuồng bôn tẩu, liên tục đánh cướp Long Đằng Thương Hội tất cả đại khu vực bảo khố, không bán có phải không? Cái kia lão tử tự chính mình động thủ tốt rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực gà bay chó chạy, Long Đằng Thương Hội đều muốn điên rồi, Long Trần khắp nơi gây án, mấy ngày trong thời gian, đã đoạt Long Đằng Thương Hội mười mấy cái châu bảo khố, bọn hắn đại trận căn bản phòng bất trụ Long Trần. Ngày hôm nay, nghe nói Long Đằng Thương Hội phái tới 4 vị khủng bố cường giả, đều là giới vương trung kỳ tồn tại, chuyên môn là để đối phó Long Trần. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đã đến, Long Trần đã đi ra cái này phiến tinh vực, thẳng đến một chỗ hỗn bạo loạn tinh hải. Skabebe Quy Can, Long Trần tiến về hỗn bạo loạn tinh hải, cũng không phải là vì trốn tránh, mà là hôm nay chỗ tại khu vực này ở bên trong, không có Hoa Vân Thương Hội, hắn đã đoạt rất nhiều thứ, cũng không thể hối đoái thành chính mình cần thứ đồ vật. Mà một mặt khác, Long Trần phải đi hỗn bạo loạn tinh hải, cái kia chính là, tại hỗn bạo loạn tinh hải trong, Cửu U Điện thứ hai điện là ở chỗ này. Cửu U Điện, phân điện vô số kể, mặc dù không có huyết sát điện nhiều như vậy, nhưng là cũng đồng dạng khắp thế giới các nơi. Cửu U Điện cùng sở hữu 9 đại điện đường, đệ nhất đến thứ 9, là Cửu U Điện lớn nhất 9 cái điện, phân công quản lý Cửu Thiên Thập Địa sở hữu phân điện. Mà Cửu U Điện thứ hai điện, ngay tại Tử Viêm Thiên hỗn bạo loạn tinh hải bên trong, mà ở thứ hai điện cơ dưới đá, cất giấu một mặt cổ kính, cái này cái gương, chiếu rọi lấy toàn bộ thế giới, bất kể là tiên giới còn là phàm giới, đều tại nó nhìn xem phía dưới. Cái này cái gương, được xưng là giòm ma kính, bọn hắn trong miệng ma, tựu là cửu tinh truyền nhân, cửu u điện, huyết sát điện, võ thần điện cùng thánh đan điện, đều muốn cửu tinh truyền nhân yêu ma hóa, đem cửu tinh truyền nhân đổ lên mọi người mặt đối lập. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, một người nói, trăm người nói, có lẽ không có gì lực lượng, nhưng là hàng tỷ người nói, hơn nữa là mấy ngàn vạn năm qua cố định nói, cửu tinh truyền nhân càng không ngừng bị yêu ma hóa. Rất nhiều người thay đổi một cách vô tri vô giác địa đã tiếp nhận cửu tinh truyền nhân là muốn phá vỡ thế giới ma đầu cái thuyết pháp này. Do ma kính, tựu là cửu u điện săn giết cửu tinh truyền nhân chí bảo, đã có nó, bọn hắn lại càng dễ phát hiện cửu tinh truyền nhân, một khi phát hiện, tựu sẽ phái ra rất nhiều cửu u người thợ săn tập sát cửu tinh truyền nhân. Mà Long Trần lần này tới đến Tử Viêm Thiên, lớn nhất mục đích chính là muốn hủy diệt này mặt đáng giận tấm gương, lộng mù cửu u điện con mắt. Tử Viêm Thiên quá lớn, chỉ là một cái tinh vực, hắn đã đi gần nửa tháng, mà tiến vào hỗn bạo loạn tinh hải, Long Trần còn cần cưỡi vượt qua giới phi thuyền. Vượt qua giới phi thuyền, tựu là xuyên việt thế giới hàng rào phi thuyền, lần này Long Trần hỏi thăm một chút, cái này phi thuyền cũng không phải là Long Đằng Thương Hội khống chế, mới yên tâm cưỡi. Phi thuyền xuyên qua tinh hải, Long Trần có thể chứng kiến giăng khắp nơi nước lũ, những nước lũ này, thật giống như cuồn cuộn thiên hà, đem một mảnh tinh vực sông đến loạn thất bát tao. Long Trần còn là lần đầu tiên cưỡi vượt qua giới phi thuyền, cũng là lần đầu tiên tại trên không trung, bao quát tinh hà, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, có thể tinh tường xem đường xa chỗ hỗn loạn tinh đoàn. Long Trần rất sớm đã biết rõ, mỗi lần vượt qua giới vực bên cạnh, tựu là tiến vào một cái khác tinh thần, nhưng là vì thân ở trong đó, lại không biết đạo thiên địa chi mạo. Hôm nay hắn mới hiểu được, tinh thần cùng tinh thần tầm đó, có đôi khi nhìn về phía trên cực xa, nhưng là vì lưỡng cái thế giới pháp tắc tương liên, không gian hội hình thành vặn vẹo, giữa hai người tương liên chỗ, có không cách nào trông thấy thông đạo, phi thường dễ dàng tựu truyền đi qua. Mà có chút tinh thần, cơ hồ là lần lượt, nhưng là cả hai ở giữa pháp tắc bất đồng, nhưng không cách nào lui tới, gần trong gang tấc, thực sự tại phía xa thiên nhai. Muốn đi cái chỗ kia, muốn theo rất nhiều tinh thần đi vòng qua, có đôi khi nhìn về phía trên gần đây khoảng cách, chưa hẳn thật sự gần, có đôi khi hai điểm tầm đó gần đây khoảng cách, cũng chưa chắc tựu là một đầu thẳng tắp. Đi hỗn bạo loạn tinh hải lên tàu phi thuyền có rất nhiều, xuất nhập hay là rất thuận tiện, Long Đằng Thương Hội mặc dù nhằm vào Long Trần ban bố giá trên trời treo giải thưởng, nhưng là Long Trần tiến ra cái gì thành thị, đều không có đã bị hạn chế. Mặc dù Long Đằng Thương Hội thế lực khổng lồ, nhưng là dù sao cũng là thương nhân, không có lớn như vậy quyền uy, cho nên, Long Trần đối với Long Đằng Thương Hội đã có một cái sơ bộ hiểu rõ, cũng không sợ sợ bọn hắn, không phục tựu làm bất quá bỏ chạy, dù sao dùng Long Trần tốc độ, ai cũng đuổi không kịp hắn, bọn hắn không làm gì được chính mình. Phi thuyền chạy nhanh nhập tinh vực loạn lưu chi về sau, phi thuyền tựu đình chỉ vận hành, sau đó theo một loại kỳ dị năng lượng nước chảy bèo trôi, trải qua hơn thiên phiêu lưu, vô kinh vô hiểm địa hướng một khỏa tinh thần tới gần. Đường tới gần tinh thần nhất định khoảng cách, cái kia đầy trời tinh hà sẽ thấy cũng nhìn không thấy rồi, đã bị thế giới pháp tắc ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn đến trước mắt thế giới. Phi thuyền đỗ tại một cái cổ xưa thành trì trong, thành trì không lớn, nhưng là rồng rắn lẫn lộn, phi thường hỗn loạn. Tại phi thuyền bên trên, có cường giả hảo tâm nhắc nhở qua tất cả mọi người, tiến vào hỗn loạn lĩnh vực, nhất định phải dài hơn mấy tưởng tượng nhi, không muốn đơn giản tin tưởng người khác, bằng không thì rất dễ dàng đem mệnh ném đi. Hỗn bạo loạn tinh hải, sở dĩ gọi hỗn bạo loạn tinh hải, chủ yếu là bởi vì hai cái phương diện, bởi vì này phiến tinh vực, vị trí đặc thù, cửu thiên loạn lưu ở chỗ này qua lại xuyên thẳng qua, tại đây thiên đạo là hỗn loạn. Mà một mặt khác, là bởi vì nơi này trật tự hỗn loạn, tất cả đại chủng tộc đều có ở chỗ này đóng quân, thậm chí có hắc ám thế giới sinh linh xuất nhập, cho nên tại đây trật tự là dị thường hỗn loạn. Ngoại trừ những có kia siêu cấp tông môn bảo hộ lĩnh ngoại vực, địa phương khác, thật sự quá rối loạn, nơi này có điểm hướng lúc trước ác long vực, chỉ có điều, cả hai so sánh với, ác long vực cái gì đều không tính. Bởi vì tại hỗn bạo loạn tinh hải, nhân tộc, yêu thú, thú tộc, linh tộc, ma tộc, minh tộc, thậm chí là bất tử tộc cường giả cũng đều xuất hiện qua, nghe đồn mà ngay cả thần bí đến cực điểm quỷ đạo cường giả, cũng có người bái kiến. Bởi vì hỗn bạo loạn tinh hải vị trí quá mức đặc thù, tại đây giống như là một cái hỗn loạn chi địa, các loại lực lượng ở chỗ này xuyên qua, những lực lượng này có chứa đặc thù thiên đạo pháp tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám các loại vô số lực lượng, ở chỗ này vén, cho nên có chút cường giả, mà bắt đầu suy tính các loại lực lượng vận chuyển chu kỳ, điểm rơi chỗ, tiếp tục thời gian, quy mô lớn nhỏ các loại tương quan tình huống. Như vậy, mọi người có thể căn cứ tình huống của mình, tới chọn một cái phù hợp thời gian cùng địa điểm, tìm được chính mình phù hợp tu hành chỗ. Nhất là những mấy năm trước kia, thậm chí là vài vạn năm luân hồi một lần lực lượng phong bạo, hội đem vô số quái vật đưa tới, mà bọn quái vật tính tình đều là phi thường cổ quái, một lời không hợp, sẽ giết một cái long trời lở đất. Cho nên, hỗn bạo loạn tinh hải là một chỗ cổ xưa chi địa, nhưng là cổ xưa kiến trúc lại không nhiều, bởi vì nơi này thường xuyên bộc phát đại chiến, cho nên hỗn bạo loạn tinh hải là thiên quốc, cũng là địa ngục. Bất quá rốt cuộc là thiên quốc còn là địa ngục, tự xem cá nhân thực lực, cái kia hảo tâm tiền bối cũng nói, hỗn bạo loạn tinh hải tựu là một chỗ sâu không thấy đáy đại hải, chết đuối, thường thường đều là những tự nhận là kia kỹ năng bơi người rất tốt. Cho nên mọi người rơi xuống phi thuyền, cũng không có phản ứng những chủ động kia hướng bọn hắn đến gần người, bởi vì trong những người này cơ hồ không có người tốt, một khi tiếp nhận đến gần, sẽ phiền toái không ngừng, thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Bằng hữu, hỗn bạo loạn tinh hải bản đồ giải thoáng một phát. Huynh đệ, ta nơi này có mới nhất lực trường biến hóa tin tức, không cần biết ngươi là cái gì người tu hành, đều có ngươi muốn. Bạn thân đây, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, ta Liệt Dương Bang, đang tại chiêu hiền nạp sĩ, ngươi gia nhập chúng ta Liệt Dương Bang, tuyệt đối có thể nổi tiếng, uống cay. Đối với những đến gần này, Long Trần chẳng muốn phản ứng bọn hắn, đẩy ra bọn này chen chúc tới ra hỏa, thẳng đến xa xa truyền tống trận đi đến. Ai nha, bỗng nhiên một nữ tử một tiếng thét lên, thoáng cái nhào tới Long Trần trong ngực, Long Trần sững sờ, vừa muốn đẩy ra nàng, bỗng nhiên nàng kia chửi ầm lên. Ánh mắt ngươi mò mẫm sao, cố ý bóp vú lão nương, vị này tráng sĩ, Long Trần sững sờ, ai tráng sĩ, không thấy ra lão nương là nữ sao, người nọ giận dữ, ngươi nếu không nói ta thật đúng là nhìn không ra, Long Trần lắc lắc đầu nói, người này lớn lên cao lớn thô kệch, hỗn trong đám người, rất khó phân biệt ra được là nam hay là nữ, hơn nữa thanh âm của nàng cũng phi thường tục tằng. Ít nói nhảm, dám bóp vú lão nương, hôm nay không có 30 tiên vương tinh, tiểu tử ngươi đừng muốn rời đi tại đây. Nàng kia dùng như là nước củ cải trắng thô ngón tay, chỉ vào Long Trần quát lớn. Đụng sứ vậy, Long Trần cau mày nói. Tiểu tử, ta rõ ràng chứng kiến ngươi sờ soạng người ta, miệng ngươi vị có thể đủ trọng đó a? Được rồi, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn a. Bên cạnh một cái xấu xí người trêu chọc nói, mà cùng Long Trần cùng một chỗ hạ phi thuyền người, đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn xem Long Trần, những người này, độ Long Trần tu vi thấp nhất, hơn nữa nhìn đi lên như văn nhược thư sinh, đây là bị người theo dõi, gắng phải lừa bịp hắn ít tiền. Dựa theo bình thường logic, Long Trần cùng cái 30 tiên vương tinh cũng sẽ không sự tình rồi, nhưng là tại phi thuyền bên trên, có cường giả đã chiếu cố qua bọn hắn rồi. Nếu như xuất ra tiên vương tinh, tốt rồi, tiếp được bọn hắn hội đổi lấy bịp bậm điện lừa ngươi, thẳng đến đem ngươi cốt tủy đều ép khô. Gặp được người như vậy, có thể tránh tự tránh, không thể tránh, tự cùng đối phương sáng ra thân phận của mình, tốt nhất có thể dọa lùi đối phương. Cái kia hảo tâm lão giả nói, có thể giả mạo một ít thế lực lớn đệ tử, trang được cường hoành một ít, đem đối phương trấn trụ. Đồng thời cho một hai cái tiên vương tinh, coi như là đuổi này ăn mày rồi, bởi như vậy, chẳng khác gì là đều thối lui một bước. Đối phương, tự tính toán biết rõ người có thể là kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, nhưng là bọn hắn cũng sợ vạn nhất đá trúng thiết bản, cho nên, cơ bản đều chọn dàn xếp ổn thỏa, thu một hai cái tiên vương tinh, cũng là sạch lợi nhuận. Đây là một loại xáo lộ, nhưng là xáo lộ cũng có không linh thời điểm, nếu như bị đối phương xem thấu chi tiết, vậy thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá tất cả mọi người là không thân chẳng quen, tự nhiên không có người cho Long Trần nói chuyện, chỉ là xa xa địa xem náo nhiệt mà thôi. Mà bản địa một ít thủ vệ cường đám người, đã sớm chết lặng, căn bản mặc kệ, trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn quản, bởi vì vì bọn hắn bản thân tựu là rắn chuột một ổ, bọn này vô lại lừa bịp tiền, bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Tiền, ta ngược lại là có không ít, Long Trần có chút khó xử địa đạo, Long Trần nói như vậy, cái kia cao lớn thô kệch nữ tử, cùng chung quanh một đám người con mắt lập tức sáng. Cảm tình người này là cái dê béo, hơn nữa còn là không có bất kỳ kinh nghiệm nào dê béo, liền nội tình đều nói ra. Thế nhưng mà, ta không muốn cho các ngươi, làm sao bây giờ? Long Trần thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết sao? Ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào sao? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả nghiêm nghị quát. Cái kia cường giả một hô, tất cả mọi người vội vàng nhượng suốt một mảnh đất trống, mười mấy cái tiên vương cảnh cường giả, thoáng cái đem Long Trần bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, hỗn bạo loạn tinh hải có hỗn bạo loạn tinh hải quy củ. Hiện tại ta cải biến chủ ý, ngươi sờ soạng lão nương, không có 3.000 tiên vương tinh, ngươi đừng muốn sống lấy ly khai tại đây. Cái kia mập mạp nữ tử cười lạnh nói, nghe nói Long Trần có tiền, trực tiếp tựu công phu sư tử ngoạm. Ta thực không hiểu, các ngươi những người này một điểm kính sợ chi tâm đều không có sao. Các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là lấy mạng tại mạo hiểm. Các ngươi cho rằng đây là tại đi đường tắt, nhưng lại không biết, đi đường tắt tựu là tại đánh bạc. Mặc kệ trước ngươi nếm đến qua bao nhiêu ngon ngọt, thắng qua bao nhiêu thẻ đánh bạc, chỉ cần thua trận một bàn, tự vĩnh viễn không lật bàn cơ hội, các ngươi thật sự ngu xuẩn như vậy sao? Long Trần thở dài nói, gặp Long Trần lại vẫn cùng bọn này hung thần ác sát người bình thường giảng đạo lý, xa xa vô số người không khỏi thấy thẳng lắc đầu, người này là con mọt sách sao? Tại bọn hắn xem ra, cái này là một con dê tại khích lệ một đám sói đói ăn chay. Ai nghe ngươi rong dài, không trả tiền tựu đi chết. Cái kia mập mạp nữ tử cũng nhịn không được nữa, thò tay đi bắt Long Trần cổ áo. Phốc, tay của nàng vừa mới duỗi ra, một đạo hàn quang bay qua, nàng kia phát ra mổ heo bình thường kêu thảm thiết, nàng như là chân giò lợn bình thường cánh tay, đã bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, chỉ thấy hàn quang vạn đạo, đương hàn quang biến mất thời điểm, vây quanh Long Trần người, mỗi người mi tâm đều xuất hiện một đạo lỗ máu. Phù phù phù phù, ngoại trừ cái kia béo đại nữ tử cùng cái kia xấu xí ra hỏa bên ngoài, vây quanh Long Trần người, bị một kích diệt sát. Kiếm tu, ở đây các cường giả, đều bị hoảng hốt, Long Trần ra tay lập tức, lăng lệ ác liệt kiếm ý, ép tới bọn hắn linh hồn đau đớn, thậm chí tinh thần đô có chút hoảng hốt, tại Long Trần ra tay trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình mệnh, đã không thuộc về mình, tùy thời cũng có thể bị Long Trần cướp đoạt. Trong lúc nhất thời kêu loạn thế giới, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, vô số người một cử động cũng không dám. Vốn mọi người cảm thấy, Long Trần thân hình gầy yếu, tu vi lại thấp như vậy, lại lưng cõng so người còn cao một cây đại đao, rất có hù dọa người ý tứ, làm cho người cảm thấy buồn cười. Hôm nay Long Trần vừa ra tay, kiếm ý bốc lên, đem tất cả mọi người hù đến rồi, cái kia mập mạp nữ tử cũng sợ tới mức quên khóc hô, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Ta thật sự là không hiểu nổi các ngươi, trong một hung hiểm tu hành giới, lại không có một điểm kính sợ chi tâm, vì hơi có chút cực nhỏ lợi nhỏ, không tiếc ỷ thế hiếp người, mưu tài sát hại tính mệnh. Long Trần nhìn xem cái kia béo nữ tử đạo, tiền bối, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cho ngươi tiền, ta đem sở hữu tiền đều cho ngươi. Nàng kia khóc giống lưu nước mắt, thò tay đi trích từ mình không gian giới chỉ. Phốc, Long Trần trường kiếm nhất phung, một đạo kiếm khí đục lỗ nàng kia mi tâm, nàng kia lập tức toàn thân run lên, sau đó tựu như vậy ngã xuống đất, trong tay không gian giới chỉ, chậm rãi lăn xuống. Long Trần chẳng muốn cùng nữ tử kia nói nhảm, một kiếm đem chi chém giết, hắn không có dùng đao, cảm thấy giết người như vậy, là đối với Minh Hồng đao một loại nhục nhã, cho nên hắn mới dùng kiếm. Vốn Long Trần là muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cần thấp điều một ít. Nhưng khi nhìn lấy đám người kia sắc mặt, Long Trần vốn muốn, cùng hiện tại làm, hoàn toàn là hai cái kết cục, cuối cùng nhất lý trí của hắn vẫn không thể nào chiến thắng bản năng. Tiền bối không muốn giết ta, ta, cái kia xấu xí nam tử sợ tới mức người cơ hồ đều muốn mềm nhũn. Ta không giết ngươi, Long Trần thản nhiên nói, đa tạ tiền bối, đa tạ. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một cước đá vào đan điền của hắn phía trên, cái kia xấu xí nam tử một ngụm máu tươi cuồng phun, sau đó mọi người tự cảm thấy hắn một thân tu vi lập tức biến thành hư ảo. Mọi người trong lòng kinh hoàng, Long Trần một cước này, phế đi hắn tu vi, hắn đời này rốt cuộc không cách nào tu hành, thành một tên phế nhân. Ngươi nói nhìn thấy ta ra tay sờ người ta, người đôi mắt này cũng không có gì dùng. Phốc, a, à, cái kia xấu xí nam tử kêu thảm thiết, một đôi mắt cứ như vậy bị Long Trần phế ngay lập tức, mọi người trong lòng kịch chấn, cái mới nhìn qua này hào hoa phong nhã hắc y nam tử. Thật không ngờ tàn nhẫn, tất cả mọi người vậy mà đều xem nhìn lầm rồi. Bỗng nhiên đám người bắt đầu khởi động, một đám người hùng hổ địa lao đến, người cầm đầu chính là một vị nửa bước giới vương cường giả, hắn nghiêm nghị quát. Người nào dám đến, phốc, một đạo kim quang bay qua, thân thể người nọ run lên, một đầu mới ngã xuống đất. Bản nhân Long Tam gia, mới đến, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Long Trần cũng không quay đầu lại, một kiếm đem cái kia nửa bước giới vương cường giả chém giết, nhàn nhạt nói xong. Tự như vậy đi lại thong dong được đi rồi, để lại ngây ra như phỗng một đám người. Chưa xong còn tiếp, Long Trần bản không muốn giết người, nhưng là hắn lần nữa cảm giác được, trong cơ thể hắc ám lực lượng, lại bắt đầu dục dịch rồi. Nếu như hắn tiếp tục nhẫn nại, hắc ám lực lượng hội không ngừng sinh sôi, mà hắc ám lực lượng tự là tâm ma phát triển chất dinh dưỡng. Muốn ức chế tâm ma phát triển, muốn bảo trì tâm tình thông, không có mặt trái cảm xúc, này tiêu so sánh phía dưới, mới có thể áp chế tâm ma, khống chế tâm ma. Do ma kính muốn hủy, nhưng là cũng không thể làm trễ nãi trưởng thành của mình, phải hai tay chảo. Vốn Long Trần ý định lặng lẽ lẻn vào cửu u điện, nhưng là cảm thấy biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, cửu u điện nhất định phải là cửu u đệ tử mới có thể tiến nhập. Hơn nữa cửu u đệ tử phải quỳ lại điện chủ, lại để cho Long Trần cho Liêu Bản Thương quỳ xuống. Cái kia làm sao có thể? Hơn nữa cửu u điện đều là sát thủ, quản lý thập phần nghiêm khắc, không nói trước có thể hay không trà trộn vào đi. Tự tính toán lăn lộn đi vào, cũng cần làm quá nhiều chăn đệm, Long Trần không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại Long Trần cũng không có bất kỳ kế hoạch, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Hơn nữa, Long Trần cũng biết, tự tính toán không có Long Đằng Thương hội sự tình, hắn cũng không cách nào che giấu hành tung. Cửu U Điện tin tức như vậy linh thông, hắn chỉ cần xuất hiện, Cửu U Điện không có khả năng không biết, trừ phi hắn che giấu tung tích, cải biến dung mạo. Thế nhưng mà, hắn lại cực kỳ phản cảm loại hành vi này. Hắn cũng không biết là tự mình đặc biệt phản cảm, còn là linh hồn trong cái kia không thể cân nhắc cao ngạo ý chí không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên, Long Trần cuối cùng nhất hay là dùng Long Tam gia thân phận phủ xuống Tử Viêm Thiên, về phần mặt khác, Long Trần cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Hỗn bạo loạn tinh hải, cũng gọi là hỗn loạn tinh vực, có 37 châu, tứ hải, sáu đảo cùng 11 cái loạn vực tạo thành. Cái gọi là loạn vực, là không gian không ổn định khu vực, các loại lực lượng đan vào, rất nhiều cường giả vượt qua thiên mà đến, tựu là vi loạn vực mà đến, chỉ cần có thể khống chế các loại lực lượng đã đến chu kỳ, có thể lợi dụng những lực lượng này rèn luyện chính mình. Những lực lượng này nghe nói đến từ chính thủ thiên thập địa tự mình vận hành chỗ sinh ra bổn nguyên chi lực, tìm hiểu loại lực lượng này, cũng tìm được thiên đại chỗ tốt, càng có thể nhìn xem đến cửu thiên vận hành chi mê, truyền thuyết một khi có nhân xâm ngộ bí mật này, chẳng khác nào nắm giữ chính thức thiên đạo, có thể khống chế cửu thiên thập địa tất cả lực lượng, trở thành cửu thiên thập địa chi chủ. Chỉ có điều, cái này hỗn loạn lĩnh vực là phi thường nguy hiểm, trước một khắc xuân về hoa nở, sinh cơ không vui, sau một khắc thì có thể xuất hiện lưu tinh đến thế gian, cũng có thể dung nham chút xuống, thậm chí có thể là hàn băng hàng lâm, hết thảy đều bị băng phong. Truyền thuyết hỗn loạn lĩnh vực là thái cổ đại chiến thời điểm hình thành loạn lưu, chín thiên pháp tắc thì đến nay đều không thể chữa trị, có thể nói, hỗn loạn lĩnh vực tựu là cửu thiên thập địa một cái miệng vết thương. Nhưng là cái này miệng vết thương, nhưng có thể cho mọi người mang đến vô tận kỳ ngộ, dù cho có vô tận hung hiểm, người tu hành nhóm như trước che già măng mọc. Long Trần thẳng đến một cái tên là Du Châu địa phương, thông qua được giải, Long Trần biết rõ phiến khu vực này là một mảnh hòa bình chi địa, bởi vì kẻ quản lý đúng là Long Trần chỗ quen thuộc Hoa Vân Thương Hội. Hôm nay Long Trần ở bên ngoài, nhất làm hắn yên tâm, thì ra là Hoa Vân Thương Hội rồi, Trịnh Văn Long bởi vì tại Minh Hạo Thiên có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên, phải đem sự tình xong xuôi, mới có thể cùng Long Trần nối tiếp. Bất quá Trịnh Văn Long nói, chỉ cần là Hoa Vân Thương Hội, bất luận cái gì một nhà thương hội đều là tin được, có thể yên tâm lớn mật địa giao dịch. Mặc dù những giao dịch này thành tích cùng hắn vô duyên, nhưng là hắn cũng không quan tâm, hắn nhất định phải đem đầu tay sự tình, toàn bộ giao tiếp tinh tường, mới có thể ly khai, bởi vì Long Trần ly khai Minh Hạo ngày trước, cho hắn rất nhiều thứ, đủ chỗ hắn lý thời gian rất lâu rồi, thật sự không có năng lực, tiếp tục đi theo Long Trần hốn, hắn được tiêu hóa một thời gian ngắn. Tiến vào Du Châu khu vực, tự rõ ràng cảm giác được, tại đây hào khí hoàn toàn bất đồng rồi, hành tẩu tại đây mọi người, phần lớn hòa hợp êm thấm, không có loạn thất bát tao người, đi lên đến gần đi lừa gạt. Hơn nữa, truyền tống trận trước, thì có mặc Hoa Vân Thương Hội quần áo và trang sức đệ tử, kiên nhẫn vì mọi người giảng giải Du Châu tình huống, hữu vấn tất đáp, thái độ tốt được không phản đối. Bất quá tại cách đó không xa, Long Trần thấy được bốn cái lưng cõng binh khí, khuôn mặt lạnh lùng cường giả, Long Trần nở nụ cười, đây là vì những không tuân thủ kia quy củ người chuẩn bị. Các mặt khác người sau khi hỏi xong, Long Trần tiến lên phía trước nói, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Long Trần nói xong, đưa cho nàng kia một khối minh bài, nàng kia xem xét Long Trần minh bài, lắp bắp kinh hãi. Chặn lại nói, nguyên lai ngài là chúng ta Hoa Vân Thương Hội tử kim cấp khách quý, thật sự là thất lễ, ta cái này thỉnh hội trưởng đại nhân đến. Không cần, ta cùng các người Hoa Vân Thương Hội là bằng hữu cũ rồi, những không cần phải kia lễ tiết coi như xong. Người tìm người, đem ta mang qua đi thì tốt rồi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian. Long Trần cười nói, cái này tử kim tạp, là Trịnh Văn Long tống xuất duy nhất một chương, cũng là trong tay hắn chân quý nhất một chương thẻ khách quý, hắn cấp bậc này. Chỉ có quyền lực tống suốt một chương, đã có cái này tấm thẻ, có thể tại Hoa Vân Thương Hội chỗ là bất luận cái gì chi địa tìm xin giúp đỡ, chỉ cần không vi phạm Hoa Vân Thương Hội nguyên tắc, Hoa Vân Thương Hội là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Long Trần bị người chuyên môn thỉnh đã đến Hoa Vân Thương Hội Du Châu Tổng Bộ, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Thương Hội Hội trưởng, dĩ nhiên là một cái nhìn về phía trên chỉ có 30 mấy tuổi nữ tử. Nguyên lai các hạ tựu là Long Trần tiên sinh, không thể tưởng được các hạ trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn. Hôm nay vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, tại hạ Tề Phương, bái kiến Long Trần tiên sinh. Vị này giới vương cường giả, không có một tia cái giá đỡ, tuy là nữ tử, lại không có bất kỳ dáng vẻ cái cớm, khí độ ung dung, thực tế nàng cười, làm cho người như tắm gió xuân, có cường đại lực tương tác. Tề Phương hội trưởng khách khí, tiểu tử mới đến, còn muốn thỉnh hội trưởng chiếu cố nhiều hơn mới là, thỉnh giáo thoáng một phát hội trưởng đại nhân, ngài là làm thế nào biết tại hạ tục danh. Long Trần không khỏi hỏi. Tề Phương cười nói, ta Hoa Vân Thương Hội, tử kim cấp khách quý, cùng sở hữu 3.600 người, trong đó đại bộ phận đều là tông môn, gia tộc nhóm thế lực kiềm giữ. Chỉ có 217 chương, là cá nhân kiềm giữ, mỗi một chương tử kim tạp, chúng ta đều có ghi chép, thân là hội trưởng, tự nhiên muốn một mực nhớ kỹ, ngài có thể là chúng ta áo cơm cha mẹ, cũng không dám chậm trễ khách quý. Mặt khác Long Trần tiên sinh chẳng lẽ quên, ngươi thế nhưng mà từng để cho chúng ta làm cho ngươi sai một lần tuyên truyền đấy. Long Trần cũng cười, Hoa Vân Thương Hội người, tu dưỡng thật tốt, mặc kệ thân phận gì địa vị, đều cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Hai người ngồi xuống, Tề Phương tự mình vi Long Trần châm trà, Long Trần muốn ngăn cản, cảm thấy có chút không có ý tứ, Tề Phương lại cười ý bảo không ngại, Long Trần đành phải nói lời cảm tạ. Long Trần tiên sinh đạp mạnh đủ Tử Viêm Thiên, tựu đã làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, hủy Long Đằng Thương Hội bến tàu, đã diệt Thanh Châu tổng bộ, liên tục trộm lấy mấy nhà Long Đằng Thương Hội bảo khố, Tề Phương đối với các hạ bội phục sát đất a, ta dùng trà thay rượu, kính Long Trần tiên sinh một ly. Tề Phương nâng chung trà lên nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần sững sờ, Hoa Vân Thương Hội tốt linh thông tin tức a, đây hết thảy vậy mà cũng biết rồi, gặp Tề Phương nâng chung trà lên, Long Trần cũng chỉ tốt nâng chén, cùng Tề Phương chạm cốc về sau, uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, thật sự là thống khoái, ha ha ha. Tề Phương bỗng nhiên cười ha ha, mới vừa rồi còn tao nhã Tề Phương, giờ phút này như thế xuồng xã tứ phía cười to, lại để cho Long Trần ngẩn ngơ. Thất lễ, nhìn xem Long Đằng Thương Hội chịu thiệt, ta thật sự vui vẻ, bọn hắn rốt cục gặp báo ứng rồi. Tề Phương gặp Long Trần biểu lộ quái dị, vội vàng thu liễm thoáng một phát tâm tình của mình đạo. Xem ra các người biết rõ ác ma chi nhãn sự tình. Long Trần nhìn xem Tề Phương, có chút không dám tin địa đạo. XX.com 2209.738.984.012 HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, ngài là chúng ta tử kim cấp khách quý, đối với ngài, chúng ta là tuyệt đối tin được. Chúng ta không muốn đối với ngài nói dối, chuyện này, chúng ta xác thực biết rõ, lúc trước Long Đằng Thương Hội dùng thấp hơn rất nhiều giá cả áp chế chúng ta lúc, chúng ta tự phát giác không đúng. Đều là thương nhân, chúng ta Hoa Vân Thương Hội giữ nghiêm thương đạo điểm mấu chốt, nhưng là có một ít thương nhân, tự là thương nhân bên trong bại hoại. Bởi vì Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên ở giữa đường thủy, hành trình khoảng cách quá xa, thời tiết cực đoan, phong bạo nổi lên bốn phía, còn nếu ứng nghiệm phó rộng lượng hải yêu tiến công, có thể nói, trên đường đi tiêu hao phi thường đại. Cho nên, cái này đầu đường hàng hải chúng ta căn bản là không kiếm tiền, hơn nữa là vì một loại trách nhiệm. Thế nhưng mà Long Đằng Thương Hội liên hợp mặt khác mấy đại thương hội, dùng giá thấp chèn ép chúng ta, đồng thời cho Hoa Vân Thương Hội dội nước bẩn, cố ý phá hư ta thương hội thanh danh. Bởi vì Long Đằng Thương Hội thà rằng lỗ vốn lợi nhuận thét to, không rõ ý tưởng người, tự dùng vì chúng ta Hoa Vân Thương Hội thật sự tại đường thủy bên trên trắng trợn kiếm tiền, bắt đầu đối với ta Hoa Vân Thương Hội bất mãn. Lúc ấy ta chủ trương là làm sáng tỏ chân tướng của sự tình, đem thu nhập cùng chi tiêu công khai, thế nhưng mà cao tầng không đồng ý, hơn nữa mệnh làm cho chúng ta triệt tiêu cái này một đầu đường thủy. Tề Phương thở dài nói, rất hiển nhiên, nàng đối với cao tầng cái này một cái quyết định, thập phần không hiểu. Giải thích là vô dụng, mọi người chỉ có thể nhìn đến sống sờ sờ tiên vương tinh, nếu quả thật làm như vậy, thì càng chúng Long Đằng Thương Hội gian kế. Các ngươi ra hạng nhất chứng minh, bọn hắn hội lập tức đi theo ra hạng nhất chứng minh, sau đó vạch, các ngươi tại làm giả sổ sách. Mà mọi người cũng không hiểu đạo lý trong đó, bọn hắn chỉ nhận vì ai có thể cho bọn hắn tiết kiệm tiền, ai đã làm cho tin tưởng. Long Trần đạo, Tề Phương có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần tiên sinh thật sự là cơ trí, ta rõ ràng không nghĩ tới ở trong đó mấu chốt. Long Trần lắc đầu, không là tại hạ cơ trí, mà là hội trưởng đại nhân thành tín kinh thương, quang minh lỗi lạc, cảm thấy sự tình có thể khá đối với tiếng người, cho nên, đánh giá thấp đối phương vô sỉ. Hoa Vân Thương Hội thành tín, chính là một cái biển chữ vàng, từ trên xuống dưới, đem hai chữ này đem so với tánh mạng còn trọng yếu. Rất hiển nhiên, vị này Tề Phương hội trưởng, mặc dù quý vi hội trưởng, suy bụng ta ra bụng người, nhưng lại không biết, gian thương, không gian không thương, đối mặt một ít âm độc chiêu số, nàng hay là nhìn không tới xa như vậy. Như thế nói đến, là ta trách lầm cao tầng, đa tạ Long Trần tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Tề Phương hội trưởng đối với Long Trần tỏ vẻ cảm tạ, cũng tiếp tục nói. Long Trần tiên sinh nâng lên ác ma chi nhãn, chúng ta là biết rõ, mỗi lần thuyền của chúng ta hạm xuyên qua hạch tâm khu vực, ác ma chi nhãn đều sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, nó cũng không có làm khó chúng ta, bất quá từ khi Long Đằng Thương Hội sau khi xuất hiện, ác ma chi nhãn tự thay đổi. Ác ma chi nhãn trong có khủng bố tồn tại truyền ra, mỗi lần đi ngang qua tại đây, phải cho nó đầy đủ cống phẩm, nếu không sẽ đối với ta thương hội làm khó dễ. Cái này cống phẩm tựu là yêu thú tinh hạch, nhưng lại phải là giới vương cấp yêu thú tinh hạch, vốn chúng ta tựu không kiếm tiền, như vậy tiến cống, phải lỗ vốn. Lỗ vốn không nói, còn cũng bị người hiểu lầm, cuối cùng nhất cao tầng quyết định đình chỉ vận chuyển người tu hành, chỉ vận chuyển hàng hóa, bởi như vậy, tựu bình an vô sự rồi. Cuối cùng nhất cái này đầu đường thủy bị Long Đằng Thương Hội lấy được, đã không có chúng ta Hoa Vân Thương Hội cạnh tranh, bọn hắn mà bắt đầu muốn làm gì thì làm, các loại xáo lộ cắt xén cùng nghiền ép, vi phạm với kinh thương chi bản. Long Trần tiên sinh có phải hay không bởi vì không quen nhìn bọn hắn làm, sinh ra mâu thuẫn, do đó phấn khởi phản kích đâu. Tề Phương cười nói, Long Trần sững sờ, tình báo của ngươi ở bên trong, chỉ có những này. Lúc này đến phiên Tề Phương sửng sốt, như thế nào? Ta cùng với Long Đằng Thương Hội thù hận, có thể không chỉ những này, ta sở dĩ sẽ như thế ra tay ác độc, là vì bọn hắn đã làm người người oán trách sự tình. Long Trần nói xong, đem ác ma chi nhãn hiến tế sự kiện, kỹ càng nói một lần. Tề Phương cả kinh trực tiếp đứng, nghe tới Long Đằng Thương Hội, đem mấy trăm vạn tánh mạng con người, hiến tế cho ác ma chi nhãn thời điểm, nàng trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Bọn hắn quả thực tựu là xúc sinh, Tề Phương cả giận nói. Long Trần nói, nghe xong ngài trước khi giảng thuật, rất hiển nhiên, Long Đằng Thương Hội cùng ác ma chi nhãn có cấu kết, cái kia cái gọi là cống phẩm, bất quá là muốn bức các ngươi buông tha cho. Sau đó Long Đằng Thương Hội một nhà độc đại, có thể muốn làm gì thì làm sự tình gì, mọi người cũng không biết. Hơn nữa, loại này hợp tác, ta thậm chí cảm thấy được không có khả năng giới hạn tại ác ma chi nhãn, có lẽ còn có càng lớn âm mưu, nhưng là đến tại bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, không có người biết rõ. Chuyện này ta muốn tranh thủ thời gian hướng cao tầng báo cáo mới được. Nghe Long Trần nói như vậy, nàng Tề Phương không khỏi khuôn mặt nghiêm túc. Long Trần gật đầu nói, ta tin tưởng Hoa Vân Thương Hội cao tầng hội coi trọng, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn mua một ít gì đó, không biết, thuận tiện bất tiện. Nghe được Long Trần những lời này, Tề Phương nở nụ cười, ta Hoa Vân Thương Hội làm chính là sinh ý, tại sao có thể có bất tiện thời điểm. Dù là thứ đồ vật là đoạt đến, chỉ cần không phải tiền tài bất nghĩa, chúng ta Hoa Vân Thương Hội chiếu thu không lầm. Long Trần cũng cười, xem đưa hắn tới tại đây, Tề Phương cũng đã đoán được hắn mục đích, vốn Long Trần còn lo lắng, tại Hoa Vân Thương Hội có nhiều thứ muốn cấm kỵ đâu rồi, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình cần có đan dược, đều liệt đi ra giao cho Tề Phương. Tề Phương lập tức phái người đi cho Long Trần đặt mua, không thể không nói, Hoa Vân Thương Hội hiệu suất phi thường cao, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, Long Trần cần có chân dược toàn bộ đều lấy ra rồi. Cái này là chúng ta trong kho hàng, mặt khác bảo khố còn có, ta sẽ theo tất cả đại thương hội triệu tập tới, bất quá vậy đại khái cần 3-5 ngày thời gian. Tề Phương đạo, Long Trần vội vàng nói tạ, đến Hoa Vân Thương Hội Long Trần thật là đến đúng rồi, bảo bối của bọn hắn quá đầy đủ hết rồi, Long Trần tính toán một cái, những chân này dược toàn bộ luyện chế thành tử khuyết đan, tối thiểu có thể luyện chế 20-30 vạn khỏa. Bất quá Long Trần đoán chừng, khẳng định hay là không đủ, Long Trần nói, những chân này dược, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Đồng thời làm trao đổi, Long Trần đem đoạt đến đan dược, toàn bộ giao cho Tề Phương, những vật khác đối với Long Trần có lẽ còn hữu dụng, nhưng là đan dược thứ này, Long Trần là không muốn. Mấy cái bảo khố đan dược, là cực kỳ kinh người, Long Trần trực tiếp đem đan dược giao cho Tề Phương, đan dược giá trị phi thường khủng bố, nhưng là muốn công tác thống kê ra giá trị của bọn nó, lại cần hao phí đại lượng thời gian. Cùng Tề Phương giao dịch, Long Trần cũng cùng Trịnh Văn Long nhất dạng, phí đầu óc sự tình, hắn chưa bao giờ suy nghĩ. Lấy được chân dược về sau, Long Trần ngay tại Du Châu nội thành thuê một gian nhất vi cao cấp luyện đan thất, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Đương Long Trần trước sau sau ăn 10 vạn tả hữu tử khuyết đan về sau, Long Trần phong phủ tinh bên ngoài, bao khỏa lên một tầng tử sắc áo ngoài, cuối cùng áo ngoài ầm ầm bạo toái, đương xuất hiện lần nữa phong phủ tinh, đã trở thành một khỏa tử sắc tinh thần. Phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, huyễn xuất ra đạo đạo tử khí, tựa như ảo mộng, cái kia tử khí chậm rãi vận chuyển, thoáng một phát dung nhập 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, mà ngay cả 10 vạn 8 thiên tinh thần cũng xuất hiện tử sắc điểm lấm tấm. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàn tự động căng ra, vốn là lục sắc thần hoàn bên ngoài, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím, mà trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thân thể một đạo môn được mở ra. Lúc ấy phong phủ tinh tử khí dũng mãnh vào 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, 10 vạn 8 thiên tinh thần tại một mảnh tử khí trong lập lòe. Vốn là trụi lùi tinh hải, trải qua tử khí làm đẹp, trở nên rực rỡ tươi đẹp mà vừa thần bí. 10 vạn 8 thiên tinh thần đạt được tử khí tẩm bổ, vậy mà sinh ra tánh mạng luật động, mỗi một khắc tinh thần phảng phất đang tại bị tỉnh lại. Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, 10 vạn 8 thiên tinh thần hạch tâm trong, phảng phất có tánh mạng tại sinh sôi, chúng thật giống như từng quả hạt giống, nhận lấy nào đó triệu hoán, đang tại dục dịch. Tinh hải sinh tử khí, Long Trần không biết vì cái gì, đột nhiên nói ra những lời này, mà đang ở hắn nói ra những lời này trong nháy mắt, 10 vạn 8 thiên tinh thần, tựa hồ quân đội chiến sĩ, đã nghe được mệnh lệnh, lực lượng vô cùng phún dũng mà ra. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng ổn định 10 vạn 8 thiên tinh thần, đồng thời sau lưng của hắn thần hoàn bên trong, tử sắc tinh hải cũng chậm chậm biến mất. Chẳng lẽ đây là ta dị tượng danh tự? Long Trần trong lòng kinh hoàng, tại phàm giới chỉ có siêu cấp cường giả dị tượng mới có chuyên trúc danh tự. Mà ở tiên giới, nghe nói chỉ có cửu thiên thập địa tán thành dị tượng mới có tên của mình. Tại tiên giới, Long Trần còn chưa nghe nói qua ai dị tượng có tên của mình. Cái tên này cũng không phải mình lấy, mà là nó bản thân tự tồn tại, là dị tượng sinh ra đời về sau, chủ nhân ngầm hiểu, tự nhiên nói ra, đây là dị tượng đem tên của mình nói cho chủ nhân. Khá lắm, ta vậy mà cũng có chính mình dị tượng rồi. Long Trần trong lòng chấn động cuồng hỉ, đệ thất tinh tử khuyết còn không có ngưng tụ ra đến, dị tượng trước hết đi ra, xem ra cái này đệ thất tinh, cực kỳ khủng khiếp a. Chỉ có điều, Long Trần còn không dám đơn giản triệu hoán dị tượng, bởi vì tử khí hay là quá mỏng manh rồi, hiện tại triệu hoán dị tượng, cảm giác vẫn còn có chút quá sớm. 108 thiên tinh thần, thật giống như từng khỏa phôi thai, còn ở vào mông lung trạng thái, hiện tại tự vận dụng lực lượng của bọn nó, Long Trần sợ ảnh hưởng chúng ngày sau phát triển. Bất quá ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được trước chỗ không lực lượng, hắn biết rõ, đương dị tượng xuất hiện, cho dù là hiện tại loại trạng thái này, cho hắn gia trì lực lượng, cũng muốn vượt xa lục tinh chiến thân. Hiện tại chỉ là phong phủ tinh biến tím, Long Trần không cách nào tưởng tượng, nếu như Ngọc Hành, Tư Mệnh các mặt khác tinh thần toàn bộ biến tím, tử khuyết tinh xuất hiện, lẫn nhau điệp ra, đến lúc đó có thể cho hắn mang đến cái dạng gì biến hóa, trong lúc nhất thời, Long Trần tràn đầy kích động cùng chờ mong. Trải qua nhiều ngày như vậy luyện đan, Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô rốt cục có thể tự hành luyện chế ra. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này, thân thể dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng, Long Trần bắt đầu phục thực thần quân đan, chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Bất quá, Long Trần chỉ ăn tự luyện chế đan dược, mặt khác đan dược một khỏa đều không lưu, toàn bộ đều giao cho Hoa Vân Thương Hội. Hoa Vân Thương Hội cũng xác thực cho lực, bang Long Trần tìm tới đại lượng dược liệu, dựa theo Long Trần đoán chừng, đầy đủ lại luyện chế 50 vạn khỏa tử khuyết đan rồi. Nhưng là Long Trần biết rõ, đây tuyệt đối không đủ, lỗ hổng y nguyên rất lớn, Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hội, tiếp tục giúp hắn gom góp dược liệu. Tề Phương chính mình giật nảy mình, phải biết rằng, nàng cơ hồ đem Tử Viêm Thiên sở hữu thương hội chân dược đều cho Long Trần rồi, thương hội không thể trống rỗng tồn kho, thương nhân không có gì có thể bán, là phi thường kiêng kỵ. Nhưng là vì Long Trần, Hoa Vân Thương Hội chỉ để lại hơi có chút điểm dự bị chân dược, còn lại đều cho Long Trần, rõ ràng còn không đủ. Đương Tề Phương hỏi Long Trần còn nhiều hơn không bao lâu, Long Trần nói lên mã còn muốn gấp ba tả hữu, Tề Phương ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tề Phương chỉ có thể nói bang Long Trần nghĩ biện pháp, Long Trần cảm thấy có thể cho Hoa Vân Thương Hội nhiều thu mua một ít, nhưng là Tề Phương nói, lớn như thế lượng thu mua chân dược, tất nhiên hội làm cho chân dược giá cả tăng vọt, thậm chí có chút ít thương nhân hội độn hàng mà cư, giá cao bán đi, giành món lợi cách xù. Hơn nữa, như Long Đằng Thương Hội chờ những cố ý kia nhằm vào Hoa Vân Thương Hội thế lực nhóm, tất nhiên sẽ cùng Hoa Vân Thương Hội đối nghịch, đến lúc đó ngược lại lại càng không tốt thu. Tiền, Long Trần ngược lại là không sao cả, dù sao đều là đoạt đến, không đủ sẽ thấy chém giết tốt rồi, vấn đề là như thế nào thu được những chân này dược, càng nhanh càng tốt. Cuối cùng Tề Phương quyết định, trước bí mật thu mua, có thể thu bao nhiêu tựu thu bao nhiêu, thật sự thu không đến rồi, lại đi dơ lên giá cao. Trong lúc, Tề Phương hỏi qua Long Trần, đối với Long Đằng Thương Hội, Long Trần là cái gì thái độ, muốn hay không mượn nhờ Hoa Vân Thương Hội, đem Long Đằng Thương Hội xấu xa truyền tin. Long Trần lại lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc, nếu như hiện tại công bố, cùng lắm thì Long Đằng Thương Hội lôi ra một ít kẻ chết thay, đem chịu tội hướng trên người bọn họ đẩy, lại tốn chút tiền thuê một ít người cho mình tẩy trắng, sau đó tựu xong hết mọi chuyện rồi. Như vậy quá tiện nghi bọn hắn rồi, dù sao Long Trần trong tay có chứng cứ, lúc trước lên Long Đằng Thương Hội cự hạc, hắn tự lưu lại tưởng tượng, tại hỗn độn không gian ở bên trong, đem lưu ảnh ngọc mở ra, ghi chép chính mình chứng kiến hết thảy. Có những bằng chứng này tại, Long Trần cái gì còn không sợ, hắn hiện tại liền đem Long Đằng Thương Hội trở thành cây dụng tiền, không có tiền rồi tự đi dung một cái. Trong miệng hắn nói Long Đằng Thương Hội thương thiên hại lý, Long Đằng Thương Hội tự nhiên sẽ không thừa nhận, còn đang không ngừng địa vu hãm hắn, đuổi giết hắn. Kể từ đó, Long Trần có thể thả lỏng trong lòng, an tâm ăn cướp bọn hắn, nếu như đem chuyện này truyền tin, Long Đằng Thương Hội một tẩy trắng, hắn tự không có lý do gì hạ thủ, tương đương đã đoạn chính mình một đầu tài lộ. Nghe tới Long Trần nghĩ như vậy pháp thời điểm, Tề Phương trợn mắt há hốc mồm, Long Trần nghĩ cách, quả thực quá tuyệt rồi. Mà Long Trần hướng Tề Phương, hỏi thương hội cao tầng thái độ thời điểm, Tề Phương nói cao tầng muốn nghe xem Long Trần ý kiến, sau đó Hoa Vân Thương Hội tự thật sự nghe theo Long Trần ý kiến, tự cùng thường ngày đồng dạng tiếp tục bình tĩnh địa việc buôn bán. Tại Tề Phương tại đây, Long Trần lấy được về Tử Viêm Thiên nhất toàn bộ tư liệu, Long Trần đem tại đây lịch sử, một ít tông môn sâu xa, tất cả đại chủng tộc thế lực đều hiểu được một lần. Long Trần thế mới biết, cái này Tử Viêm Thiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, tại đây cổ xưa truyền thừa nhiều lắm, bình tĩnh phía dưới, đã ẩn tàng không biết bao nhiêu cá sấu lớn. Long Trần cũng tìm được Cửu U Điện chỗ, tự cùng Long Trần sở liệu muốn đồng dạng, Cửu U Điện chính mình chiếm cứ một phương thổ địa, mà hắn chỗ địa phương, đã kêu Cửu U đảo. Bên ngoài là mê vụ chi hải, đó là một mảnh loạn lưu chi địa, bản thân tự dễ dàng mất phương hướng, hơn nữa bố trí mê trận, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Mà mê vụ chi hải bên trong trận pháp, tự là Cửu U Điện các đệ tử thí luyện chi địa, vô số đệ tử, tiềm phục tại trong đó, lẫn nhau chém giết, khôn sống mống chết, tranh đoạt tấn cấp danh ngạch. Nơi đó là hung hiểm nhất chi địa, tiến vào trong đó, sẽ biến thành bị ám sát con mồi, cho nên, Cửu U đảo từ khi bị Cửu U Điện chiếm cứ về sau, tự không có người ngoài tiến vào qua, đối với tình huống bên trong, ngoại nhân hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này có chút phiền toái, đối với trận pháp, ta căn bản không tại đi, xem ra phải đem hạ thần tìm được mới được a. Đối với trận pháp, Long Trần căn bản chính là thường dân, dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, xông vào Cửu U Điện chín đại điện một trong, cũng là dùng lấy trứng chọi với đá, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Bất quá ngoại trừ Cửu U đảo, còn có rất nhiều địa phương, làm cho Long Trần tim đập thình thịch, bên trong một cái tựu là Tinh Hà Cung di chỉ, nghe đồn Tinh Hà Cung truyền thừa công pháp, cũng gọi là Tinh Hà Thương Khung Quyết. Phát hiện này, quả thực làm cho Long Trần tim đập thình thịch, cùng Hoa Vân Thương Hội đánh nữa một cái bắt chuyện, liền thẳng đến Tinh Hà Cung di chỉ mà đi. Chưa xong còn tiếp, Tinh Hà Cung tại Tử Viêm Thiên, đã từng là huy hoàng nhất thời Đại Tông, hôm nay lại chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Nhưng là Tinh Hà Thương Khung Quyết đại danh, lại làm cho vô số người sinh lòng hướng tới, tại trong tiên giới, Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải cái gì tuyệt mật, một ít cổ xưa tông môn, đều có quan hệ với nó ghi lại. Chỉ có điều, Tinh Hà Thương Khung Quyết phiên bản phần đông, cơ bản đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, rất nhiều đều là có đầu không đuôi, tu hành tới trình độ nhất định, tự không cách nào tiếp tục đi về phía trước rồi. Lăng Tiêu Thư Viện có nguyên vẹn Tinh Hà Thương Khung Quyết, nhưng là Long Trần xem qua toàn bộ quyển sách, lại phát hiện trong đó có rất nhiều địa phương dính liền không được, không có biện pháp dung hội quán thông. Long Trần vì chuyện này, còn hỏi qua Bạch Nhạc Thiên, Bạch Nhạc Thiên nói cho Long Trần, Tinh Hà Thương Khung Quyết lai lịch thần bí, chỉ có bộ phận hiện ở thế gian, cho nên, Tinh Hà Thương Khung Quyết là không có cả bộ. Về phần tất cả đại tông môn trong tay bất đồng phiên bản Tinh Hà Thương Khung Quyết, kỳ thật cũng đều là thực, chỉ có điều thứ này, mỗi người một ý, ai cũng không thể nói ai đúng, cũng không thể nói ai sai. Chỉ cần có thể tu hành, tự chứng minh công pháp đều là đối với, về phần con đường tiếp theo, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm hiểu rồi, tìm hiểu không được, cũng chỉ có thể đổi công pháp. Bất quá một khi đổi công pháp, sẽ tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí căn cơ hội sinh ra cực lớn ảnh hưởng, cho nên, thư viện là không phòng lệ đệ tử tu hành Tinh Sông Thương Khung Quyết. Hơn nữa, Tinh Hà Thương Khung Quyết công pháp quá mức bá đạo, kiếm đi nhập đề, hung hiểm đến cực điểm, đại đa số tu luyện giả đều không có gì hay kết cục. Miễn cưỡng có thể tu luyện giả, mặc dù tiền kỳ được lợi thật lớn, nhưng là đến trung hậu kỳ, con đường phía trước đã đứt, không cách nào tục tiếp, cuối cùng nhất chỉ có thể quay đầu lại, một lần nữa lựa chọn công pháp. Cho nên, thư viện đối với Tinh Hà Thương Khung Quyết phần lớn ở vào phong cấm trạng thái, dù sao tu luyện nó phong hiểm, xa xa lớn hơn tiền lời, không đáng. Nhưng là Long Trần xem qua Tinh Hà Tông bích họa, biết rõ Tinh Hà Thương Khung Quyết tựu là truyền cho Cửu Tinh Bá Thể Quyết, là Tinh Hà Thánh Quân cách khác lối tắt sáng tạo ra đến một môn công pháp. Cái kia Tinh Hà Tông chính là Tinh Hà Thánh Quân đại đệ tử Lý Tinh Hà sáng chế kiến, mà cái này Tinh Hà Cung, đồng dạng cũng tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, cái này khơi gợi lên Long Trần cực lớn rất hiếu kỳ tâm. Đường đi vào Tinh Hà Cung di chỉ, phát hiện tại đây cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy tiêu điều, phế tích ở bên trong, vậy mà người đến người đi, thỉnh thoảng có người ra vào, mộ danh mà đến người, tựa hồ cũng không chỉ có Long Trần một cái. Hơn nữa, tới nơi này, cũng không riêng gì nhân tộc, còn có mặt khác sinh linh cũng xuất hiện, chỉ có điều những sinh linh này, tựa hồ cũng không quá hữu hảo, xem người đều là liếc mắt nhìn xem. Tại đây đã không phải là Du Châu, trật tự hỗn loạn, thường xuyên bộc phát tranh đấu, mọi người đã sớm nhìn quen không quen rồi. Long Trần một đường về phía trước, rốt cục thấy được một mảnh bảo tồn tương đối nguyên vẹn kiến trúc, tại trong kiến trúc, có một tòa tượng đá, khi thấy cái kia tượng đá, Long Trần liếc liền nhận ra, cái kia tượng đá đúng là Tinh Hà Thánh Quân. Tượng đá cái bệ bên trên, khắc có văn tự, tựa hồ có trận pháp thủ hộ, thấy không rõ trên đó viết cái gì. Tại tượng đá trước khi, có cửu giai thang đá trước khi, vây quanh vô số cường giả, đối diện lấy thang đá chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Long Trần đến, cũng không có khiến cho mọi người chú ý lực đều tập trung vào thang đá bên trên. Đường Long Trần đã đến gần, mới nhìn đến, mỗi nhất giai thang đá bên trên, đều khắc lấy văn tự, hơn nữa có một ít giải rác tinh thần đồ án. Thang đá trước khi, có không ít cường giả, chính khoanh chân ngồi, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia văn tự cùng đồ án, tựa hồ đang tại tìm hiểu. Nhị giai cửu lê tiên văn, đương Long Trần chứng kiến những văn tự kia, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn liền tam giai cửu lê tiên văn đều nhận không được đầy đủ, hai đời cửu lê tiên văn tựu chớ nói chi là rồi, không. Đi lại với nhau khí thức của nó bên trên, Long Trần vẫn là có thể đoán được. Nhân tộc, cút xa một chút cho ta không thích mùi trên người ngươi. Long Trần vừa mới tới gần thềm đá, một cái trên đầu mọc sừng sinh linh, nhìn Long Trần liếc, vẻ mặt chán ghét đạo. Ba, đáp lại hắn chính là một cái bàn tay, cái kia sinh linh bị một cái tát đập bay, đụng ở phía xa phế tích bên trên, khơi dậy khắp thiên trần yên, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Cái kia sinh linh, khí huyết kinh người, thập phần ngang ngược, mặc dù chưa hẳn mỗi người đều sợ hắn, nhưng là đều không muốn trêu chọc hắn. Một đầu gia súc, giả vờ giả vịt đến tìm hiểu cõng lông. Thật giống như ngươi có thể xem hiểu tựa như, Long Trần khinh thường địa cười lạnh, hỗn đản nhân tộc, người cái này là muốn chết. Cái kia sinh linh giận dữ, theo phế tích bên trong chui ra, vừa muốn đến tìm Long Trần dốc sức liều mạng, Long Trần một cước đá bay một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đá cuội. Oanh, đá cuội, đánh bay cái kia sinh linh răng cửa, nhập vào trong miệng của nó, cái kia sinh linh lập tức ngất đi. Tiểu tử, người đây là tại khiêu khích chúng ta yêu thú nhất tộc sao? Trong đám người, một cái hình thể to lớn cường giả đứng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hiển nhiên Long Trần câu kia ra súc, chẳng khác gì là đối với yêu thú nhất tộc vũ nhục. Người này một đứng, trong cơ thể nổ vang rung động, dĩ nhiên là khí huyết lưu chuyển thời điểm, phát ra bạo hưởng, trong cơ thể hắn phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa, ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ có điều cái này sinh linh cũng không có gì đặc thù, nhìn không ra hắn thuộc về cái đó một chủng tộc, nhưng là hắn uy áp, lại phi thường kinh người, đây là một cái không dễ chọc nhân vật. Ghét nhất nghe cái gì khiêu khích không khiêu khích, ngươi nếu cảm thấy ta khiêu khích, liền trực tiếp ra tay, đừng nét mực. Long Tam ra đời này, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, không phục tựu làm, đừng lãng phí nước miếng. Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, tựu như vậy hướng bậc thang đi đến. Không thể, đương Long Trần đạp vào bậc thang trong nháy mắt, có người kinh hô. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần dưới chân trên bậc thang phù văn sáng lên, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ, theo dưới chân bay lên. Sau đó Long Trần cũng cảm giác 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, mỗi một khỏa tinh thần rung động bỗng nhúc nhích. Lập tức Long Trần cảm giác chư thiên phía trên, lực lượng nào đó cũng đi theo rung động bỗng nhúc nhích, sau đó không khí trong nháy mắt yên lặng rồi, những tìm hiểu kia các cường giả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Phải biết rằng bọn hắn đạp vào bậc thang, đều bị chấn đắc thất xảo đổ máu, có ít người thậm chí sẽ trực tiếp bị đánh chết, cho nên Long Trần đạp vào bậc thang mới có người tốt tâm nhắc nhở. Ông, ngay sau đó Long Trần bước lên thứ hai bậc thang sáng lên, lúc này đây, Long Trần chú ý tới, trong cơ thể hắn 10 vạn 8 thiên tinh thần ở bên trong, có 3 ngôi sao lóe lên một cái, mà bọn hắn lập lòe trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được trên 9 tầng trời, mỗi cái địa phương 3 ngôi sao cùng hắn sinh ra cảm ứng. Ông, Long Trần lại lên một cái bậc thang, lúc này đây, Long Trần trong cơ thể cùng sở hữu 9 khỏa tinh thần sáng lên, mà ở xa xôi tinh vực ở bên trong, Long Trần cảm nhận được 9 cái địa phương truyền đến cảm ứng. Ông, Long Trần trên đường đi trước, thẳng đến đạp vào thứ 9 bậc thang, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, trên 9 tầng trời, hiện ra một mảnh tinh đồ, bao phủ toàn bộ phế tích. Đây là, mọi người thoáng cái sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem trên 9 tầng trời tinh đồ, sau đó có người kích động địa kêu to. Ta hiểu được, cái này là trong truyền thuyết dị tượng tinh hà treo trời cao. Đưa người nọ nói ra tinh hà treo trời cao lúc, vô số cường giả thoáng cái sôi trào. Tinh hà treo trời cao, đây không phải là tinh hà thương khung quyết cảnh giới cao nhất, mới có thể thức tỉnh dị tượng sao? Ở đây vô số cường giả, nhìn xem trên 9 tầng trời tinh đồ, kích động không thôi, bọn hắn đại đa số đều là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả. Có ít người thậm chí đã trèo lên lâm tiên vương đỉnh phong, thế nhưng mà con đường tu hành đã đến cuối cùng, có thể chứng kiến con đường phía trước, thế nhưng mà dưới chân nhưng lại đứt gãy, không cách nào tục tiếp. Tu hành tinh sông thương khung quyết, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Tinh hà thương khung quyết cường đại là không thể nghi ngờ, ngang nhau tu vi, ngang nhau tư chất, tu luyện tinh hà thương khung quyết, cơ hồ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Không biết có bao nhiêu người, biết rõ con đường phía trước là đoạn, nhưng mà làm hoàn cảnh bắt buộc, không thể không lựa chọn nó đến nghịch thiên cải mệnh. Phàm là có thể vượt qua bước đầu tiên người, cơ hồ đều bước lên một đầu nhất định không tầm thường đường, mặc dù con đường tu hành, bụi gai trùng trùng điệp điệp, bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng là tinh hà thương khung quyết hồi báo cho bọn hắn, là lực lượng vô cùng. Hoặc là nói, bọn hắn hiện tại hết thảy, đều là tinh hà thương khung quyết cho bọn hắn, Mặc dù hôm nay bọn hắn nguy cơ đã vượt qua, tự tính toán một lần nữa cải luyện mặt khác công pháp, cũng còn được gấp. Thế nhưng mà bọn hắn không nỡ, không muốn buông tha cho, vì vậy vô số tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, đi vào Tử Viêm Thiên, chính là vì tới nơi này muốn đi tìm hiểu trên thềm đá phù văn hỏa đồ án, hy vọng có thể tục tiếp con đường phía trước. Thậm chí có vô số cường giả, cả đời tựu như vậy lưu tại đây, tình nguyện tu vi hoang phế, tình nguyện cảnh giới trì trệ không tiến, tình nguyện tuế nguyệt già đi, thọ nguyên hao hết, cũng không chịu đổi mặt khác một loại công pháp. Đã từng có người nếm thử trèo lên cái này cửu giai thang đá, đương bọn hắn đạp vào thang đá trong nháy mắt, trong cơ thể tinh thần vỡ ra vỡ vụn, thậm chí có những người này trực tiếp bạo thể mà vong. Về sau mọi người cho rằng, cái này thang đá là đối với tinh hà thương khung quyết người thừa kế cảnh cáo, đạp vào thang đá, tự là đối với tinh hà thương khung quyết bất kính, thang đá chỉ dùng để đến tìm hiểu, không phải dùng để đi. Nhưng là nay thiên long bụi đi tới, mọi người thấy được tinh hà dị tượng, nguyên một đám kích động vạn phần, thậm chí có những người này nước mắt đều đi ra. Mà đúng lúc này, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, thậm chí có mấy trăm vạn nhiều. Những người này đại đa số đều là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, rất nhiều người tu hành đã là già trên 80 tuổi lão nhân, thọ nguyên gần, nhưng là bọn hắn cũng tới, bọn hắn thậm chí so bất luận kẻ nào đều kích động. Có người kích hoạt lên tinh hà dị tượng, vậy có phải hay không tự ý nghĩa, tinh hà thương khung quyết đã có nguyên vẹn truyền thừa. Tiền bối, ngài là như thế nào làm được hay sao? Một cái lão giả nhìn xem Long Trần, thanh âm run rẩy mà nói, hắn là một vị tiên vương cảnh cường giả, hơn nữa niên kỷ phi thường đại, lại hướng Long Trần gọi tiền bối, thanh âm tất cung tất kính. Long Trần đối với mọi người phẩy tay, ý bảo bọn hắn trước không chỉ nói lời nói. Long Trần nhìn xem chư thiên phía trên tinh hà đồ, tâm thần toàn bộ đắm chìm ở trong đó, chính cảm ngộ trong đó huyền diệu. Gặp Long Trần phất tay, tất cả mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, tinh hà dị tượng đọng ở trên 9 tầng trời, che đậy thiên khung, đưa tới vô số cường giả hàng lâm, thậm chí giới vương cường giả đều xuất hiện. Bầu trời tinh hà, dựa theo nào đó kỳ dị quy tắc tại diễn biến, nó thật giống như sống lại, đang lúc chúng lộ ra được cái gì, tự tính toán không hiểu tinh hà thương khung quyết người, cũng biết, cái này nhất định là tại diễn biến lấy nào đó cao thâm pháp tắc. Ông, đột nhiên, tinh hà rung rung, tinh thần dần dần mờ đi, cuối cùng nhất biến mất, thiên địa lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, bất quá phế tích chung quanh, đi đã đứng đầy người, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Tiền bối, ngài có thể hay không cho chúng ta nói một chút, ngài là làm sao làm được? Một cái lão giả, nhịn không được kích động địa đạo. Sở hữu tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, trong mắt đều tràn đầy khát vọng, một khắc này, bọn hắn đem Long Trần cho rằng tương lai hy vọng. Các hạ, nhưng khi nhìn đã đến tinh hà thương khung quyết nguyên vẹn truyền thừa. Lúc này, một cái nhị trọng thiên tu vi giới vương cường giả mở miệng, không ít giới vương cường giả, theo phương hướng bất đồng bắt đầu chậm rãi tới gần Long Trần, linh hồn chi lực, càng là tứ không kiêng sợ địa đem Long Trần tập trung. Rất hiển nhiên, những giới vương này cường giả cũng nhìn ra mánh khóe, nếu như Long Trần nhìn xem đã đến nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết, như vậy ai đạt được bí mật này, ai thì có thể sáng tạo ra một cái khác tinh hà cung. Tinh hà thương khung quyết danh khí quá rồi, mặc dù tâm pháp của nó chỉ có thể lại để cho người tu hành đến tiên vương cảnh, nhưng là như trước có vô số người biết rõ con đường phía trước là đoạn, nhưng vẫn là che giả măng mọc địa đi đến bên trong sông, bởi vì tinh hà thương khung quyết tựu là mạnh như vậy. Đúng vậy, ta được đến tinh hà thương khung quyết nguyên vẹn truyền thừa. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người một hồi xôn xao, loại chuyện này sao có thể thừa nhận. Hắn không muốn sống nữa sao? Lợi hại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tuổi như vậy thì có như cơ duyên này, tiểu hữu đến ta thất tinh môn A, phó môn chủ vị trí, sẽ là của ngươi rồi. Cái kia nhị trọng thiên giới vương cường giả đạo, quá keo kiệt đi à nha, phó môn chủ, thật sự là buồn cười, tiểu hữu. Đến ta Hoa Thanh đạo tông, ta tông chủ vị có thể nhường cho ngươi. Một cái thân hình thon gầy lão giả, mở miệng, cái này hai cường giả, đều là do địa có uy tín danh dự đại nhân vật, hôm nay vì đoạt Long Trần, bắt đầu đối chọi gay gắt rồi, trên thực tế bọn hắn muốn không phải Long Trần, mà là Long Trần trong miệng tinh hà thương khung quyết. Tiền bối, ngươi không thích nghe bọn hắn, ngươi như là đã nhận được nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết, sao không trùng kiến tinh hà cung? Mọi người chúng ta nguyện ý phụng ngài vi cung chủ. Lại để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cải tạo tinh hà cung năm đó huy hoàng A. Một cái người tu hành lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung với ngài. Mặt khác tinh hà thương khung quyết người tu hành, cũng đều kích động địa kêu to. Tại bọn hắn xem ra, Long Trần tựu là bọn hắn tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng, nếu như Long Trần bị cướp đi rồi, không chịu giáo bọn hắn, vậy thì xong đời. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là theo cái kia tinh hà dị tượng bên trong, Bọn hắn đều nhìn ra được, cái kia tinh hà dị tượng là ở nói cho Long Trần một ít gì đó, chỉ bất quá bọn hắn xem không hiểu mà thôi. Nếu như Long Trần chịu giáo bọn hắn, tiền đồ của bọn hắn một mảnh quang minh, nếu như Long Trần không giáo bọn hắn đời này khả năng tựu dừng ở đây rồi. Hôm nay, chứng kiến nhiều như vậy giới vương cường giả, hướng Long Trần duỗi ra cành ô liu, mà có ít người mắt lộ ra hung quang, linh hồn chấn động thỉnh thoảng lại truyền đến, rất hiển nhiên. Những người này tại hướng Long Trần linh hồn truyền âm, đoán chừng là đang uy hiếp Long Trần. Thế nhưng mà bọn hắn tại đây mạnh nhất người, cũng không quá đáng là tiên vương cường giả, như thế nào cùng bọn này giới vương cường giả đấu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Long Trần con mắt híp mắt, có mấy cái người hấp dẫn không thành, bắt đầu uy hiếp hắn rồi, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy rất không thoải mái. Vù vù vù hô, đột nhiên, hư không rung rung, sổ thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Đối với Long Trần chảo rơi, bọn hắn vậy mà lựa chọn cướp người, mọi người lập tức kinh hô. Phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên huyết sắc quang mang, chặt đứt hư không, sáu thân ảnh bị chém thành 12 đoạn. Phù phù phù phù, 12 đoạn thi thể rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sạc, Minh Hồng đao vào vỏ, thanh âm kia giống như đại trùy đồng dạng nện ở mọi người ngực. Ai còn muốn nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết, Long Trần phảng phất đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, phủi phủi bụi bậm trên người. Đảo mắt chung quanh, thản nhiên nói. Đao Minh còn tại trong hư không quanh quẩn, mà những đối với kia Long Trần ra tay chi nhân, cũng đã vĩnh viễn địa nằm trên mặt đất, thi thể chỗ khác biệt. Sáu vị giới vương cường giả, bị lập tức diệt sát, mà Long Trần trên mặt cái kia san bằng tính, khiến cho mọi người trái tim băng giá. Thực tế những vừa rồi kia muốn đem Long Trần bắt, ý định ép hỏi ra nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết các cường giả, lúc này phía sau lưng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Long Trần ra tay quá nhanh quá ác. Bọn hắn tất cả mọi người xem nhìn lầm rồi, bọn hắn bị Long Trần tu vi cùng niên kỷ cho mê hoặc. Đương Long Trần ánh mắt nhìn quét bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm giác tóc đều dựng thẳng đi lên, sợ tới mức kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem những giới vương kia cường giả, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, những tên ngu xuẩn này, liền người mạnh yếu đều phân không rõ, rõ ràng có thể sống lớn như vậy mấy tuổi, cũng thật sự là một cái kỳ tích. Gặp những người này không có động tĩnh, đã bị hắn triệt để trấn nhiếp rồi. Long Trần mới nhìn hướng những người tu hành kia nói. Chư vị tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, tính hạ tâm lai, chăm chú ghi khắc ta theo như lời nói, đây là tinh hà thương khung quyết quy tắc chung, không quản các ngươi tu luyện chính là cái đó một cái phiên bản tinh hà thương khung quyết, cũng có thể làm đến trăm sông đổ về một biển, hiểu rõ bỉ ngạn. Cái gì? Long Trần vừa mới nói xong, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô, Long Trần lại muốn đem tinh hà thương khung quyết quy tắc chung, truyền tin. Tiền bối. Không thể a, đây là tinh hà thương khung quyết, chính là tinh hà nhất mạch bí pháp, sao có thể truyền tin? Nếu như người xấu cùng dị tộc học được, chẳng phải là muốn làm hại thương sinh? Có cường giả kích động địa đạo, kết quả hắn lời này vừa ra, lập tức lại để cho không ít người sắc mặt thay đổi, những người này đều cũng không phải là nhân tộc, mà là tộc khác sinh linh, người nọ lời nói, rõ ràng cho thấy châm đối với bọn hắn. Chỉ có điều, Long Trần mạnh mẽ như thế, bọn hắn mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là cũng không có phản bác. Long Trần lắc đầu nói, đại đạo vô hình, đại yêu vô cương, thiện lương cùng tà ác là chẳng phân biệt được chủng tộc, nhân tộc có thiện có ác, tộc khác cũng là như thế, mọi thứ không thể dùng thiên khái toàn bộ, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Long Trần nói như vậy, chủng tộc khác các sinh linh, trong lòng không khỏi cảm động, Long Trần lời nói, làm cho bọn hắn nghe phi thường thoải mái. Long Trần tiếp tục nói, huống hồ, tinh hà thương khung quyết chính là chí cương chí dương công pháp, người tu hành, nếu như bản thân tâm thuật bất chánh, cùng dương cương chính khí tương trùng, nếu như buông tha cho cũng thì thôi, nếu ngạnh luyện, chỉ biết tự chịu diệt vong. Cho nên, tinh hà thương khung quyết chính là một môn quang minh chính đại công pháp, không có lẽ cấm bất luận kẻ nào tu hành, ngược lại muốn mọi người nhiều hơn mở rộng, vì tinh hà nhất mạch khai chi tán diệp, quảng thu môn đồ, phát huy mạnh chính khí, mới có thể không uổng tinh hà thánh quân một phen tâm huyết. Nghe Long Trần nói như vậy, mọi người cái này mới minh bạch Long Bội dụng ý. Không khỏi càng phát ra bội phục Long Trần lồng ngực. Ta bắt đầu ngâm tụng chân kinh, chư vị thỉnh dụng tâm trí nhớ. Mọi người nghe xong, gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, ngưng thần lắng nghe, mà ngay cả những giới vương kia cường giả, cũng đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Đại đạo đến giản, bắt đầu tại một, mà chết tại chín, thiên có đầy sao, không thể đều. Nhưng tinh hà vận hành, đại đạo tương thông, tìm thứ nhất điểm vi thủy. Long Trần khẩu tụng chân kinh, đây là hắn tại tinh hà dị tượng ở bên trong, lĩnh ngộ đến chân nghĩa, hôm nay tận truyền cho mọi người. Cũng không biết cái này có phải hay không số mệnh, Cái này Tinh Hà Cung chính là Tinh Hà Thánh Quân mặt khác một vị đệ tử sáng chế, cùng Lý Tinh Hà đồng dạng, bọn họ đều là cảm động và nhớ nhung sư ân, đại sư truyền đạo, cũng dùng Tinh Hà vi danh, lại biến mất tên của mình. Tinh Hà Thánh Quân cái này vị đệ tử, trí tuệ hơn người, vậy mà đem một bộ phận truyền thừa bảo vệ giữ lại, đương có người đạp vào cửu giai thăng đá, sẽ xuất hiện Tinh Hà dị tượng, Tinh Hà Thương Khung quyết quy tắc chung sẽ hiển hiện ra. Mà Long Trần đã nhận được quy tắc chung, cũng đã minh bạch Tinh Hà Thánh Quân cái này hai người đệ tử tâm tư, bọn hắn cái gì đều không để ý, chỉ hy vọng môn công pháp này có thể truyền thừa xuống dưới, bọn hắn không cần mọi người nhớ kỹ bọn hắn, chỉ cần nhớ kỹ sư phụ của bọn hắn Tinh Hà Thánh Quân là đủ rồi. Đối với Tinh Hà nhất mạch lồng ngực, Long Trần là phi thường kính nể, cho nên Long Trần cũng dựa theo ý nguyện của bọn hắn, tận khả năng địa đem Tinh Hà Thương Khung quyết truyền đi, lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ. Kinh văn chung phân tam đoạn, đoạn thứ nhất là tường thuật tóm lược, thứ hai đoạn là công pháp vận hành chi lý, thứ ba đoạn thì là tu hành bên trong, thường xuyên gặp được một vài vấn đề cùng với giải quyết chi pháp. Long Trần ngâm tụng tiểu nửa cái thời thần, mới đưa tam đoạn kinh văn toàn bộ nói xong, sau khi nói xong, Long Trần cái trán có chút thấy đổ mồ hôi. Vì làm sâu sắc mọi người ấn tượng, Long Trần thanh âm phối hợp linh hồn chi lực nhổ ra, có thể khắc ở mọi người trong linh hồn, bọn hắn đời này đều sẽ không quên. Cảm tạ tiền bối đại ân, đời ta chọn đời không quên. Đương nghe xong sở hữu kinh văn, những tu luyện kia qua Tinh Hà Thương Khung quyết người, đối với Long Trần cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao lễ bái. Long Trần vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng, đám đông nâng dậy, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Các ngươi không cần cảm ơn ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới đã lấy được nguyên vẹn Tinh Hà Thương Khung quyết mà thôi. Nếu như các ngươi thật sự muốn tạ, tự đi tạ Tinh Sông Thánh Quân, vị này cổ đại đại hiền, là hắn sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung quyết. Lại bản thân bởi vì đạo thương vô tận mà vẫn lạc. Hắn dùng tánh mạng của mình khai sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung quyết, đây là một vị đáng giá tôn kính tiền bối. Đương nhiên, nói cái khác đều là hư, các ngươi nếu quả thật cảm kích Tinh Hà Thánh Quân, đương mình có thể lực đầy đủ, liền đem Tinh Hà Thương Khung quyết truyền lại đi ra ngoài, lại để cho những trong nội tâm kia tràn ngập chính nghĩa người, tìm được thích hợp công pháp của mình. Mọi người nghe xong Long Trần lời nói, nhao nhao hướng Tinh Hà Thánh Quân pho tượng lễ bái. Long Trần vô tư, đồng dạng làm cho bọn hắn tôn kính. Tốt rồi, chư vị nếu có cái gì nghi hoặc, cứ việc nói đi ra, ta có thể trả lời, tận lực trả lời mọi người. Long Trần đạo, nghe xong Long Trần nguyện ý vì mọi người giải thích nghi hoặc, mọi người cuồng hỉ, một người vội vàng đứng ra nói. Tiền bối, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, kinh văn trong, nhất tinh một vật, nhất tinh một ta, vật hai ta nghi, tinh lực đều có thể. Là có ý gì, người nọ mới mở miệng. Lập tức vô số Tinh Hà Thương Khung quyết người tu hành nhóm đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Long Trần, bởi vì vi bọn hắn cũng không có minh bạch. Vật là bên ngoài, ta là trong, vật ngã lưỡng vong, tức nhập thực tính, chân thường ứng vật, chân thường được tính. Người tu hành, không riêng muốn nhìn thấy bản thân, càng muốn xa xem, dùng tâm vi kính, dùng hồn vi nước. Có khi trong kính bông hoa, trong nước chi nguyệt, cũng không phải là vô căn cứ, cái gọi là thiên nhân nhất thể, như hoa nguyệt không tồn tại. Trong kính bông hoa, trong nước chi nguyệt lại từ gì mà đến? Long Trần đạo, ý của ngài là, đệ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức vẻ mặt vẻ mừng như điên, Long Trần cười mà không nói. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần lời nói, khắp nơi huyền cơ, rồi lại đơn giản dễ hiểu, thẳng vào người sâu trong linh hồn, làm cho người có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Sau đó những người này thay phiên vấn đề, Long Trần từng cái trả lời, mặc kệ vấn đề gì. Long Trần đều là một câu mà giải, Long Trần học thức uyên bác, cho dù là giới vương cường giả, cũng đều bội phục sát đất, bọn hắn nhao nhao suy đoán, cái này thần bí hắc y người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì. Nửa cái thời thần trong thời gian, Tinh Hà Thương Khung quyết người tu hành nhóm, nghi hoặc vấn đề, Long Trần đều nhất nhất giải đáp rồi, bất quá muốn triệt để lý giải, vậy thì muốn xem bọn hắn cá nhân tư chất cùng thiên phú. Long Trần bỗng nhiên đứng dậy, thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mỉm cười đối với chúng nhân nói. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Oanh, bỗng nhiên không hề dấu hiệu địa, Long Trần một đao đục lỗ hư không nghiền nát gian, bốn cái giới vương cường giả chật vật địa theo trong hư không bị chấn đi ra. Tam trọng thiên giới vương cường người, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Phốc, một cái tam trọng thiên giới vương cường người, tiếp Long Trần một đao, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ba người khác vừa muốn đem Long Trần vây quanh, mà Long Trần đã hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại trong thiên địa. Một đám lão cẩu, chờ. Long Tam ra sớm muộn gì lấy các ngươi mạng chó. Long Trần người đã biến mất, hắn tiếng hừ lạnh, cũng tại trong thiên địa quanh quẩn, Tinh Hà Cung di chỉ ở bên trong, chỉ để lại bốn cái nộ khí trùng thiên lão giả, cùng một đám trợn mắt há hốc mồm mọi người. Skabebequican, một cái long đằng thương hội tam phẩm giới vương cường giả, bị long trần chém một đao, mà một đao kia, đúng lúc là không gian bạo toái, hắn không thể mượn lực thời điểm, kết quả một dưới đao, hắn bị tổn thất nặng. Không có sao chứ, mấy vị khác tam phẩm giới vương cường giả vội vàng hỏi. Không có việc gì, đáng giận, lại để cho tên hỗn đản này chạy. Cái kia giới vương cường giả hận hận địa đạo, cái này long tam quá giảo hoạt rồi, căn bản bắt không được. Mặt khác mấy cái giới vương cường giả bất đắc dĩ nói, bọn hắn nhận được tin tức, trước tiên chạy đến, hơn nữa dùng định hướng truyền tống phù, chuẩn bị một kích đem long trần cầm xuống, nhưng vẫn là bị long trần cho phát hiện, trước một bước ra tay. May mắn là bốn người đồng thời đã đến, nếu như là một người tới bắt long trần, thậm chí là hai người, đều tao ngộ cực lớn nguy hiểm. Nhìn cái gì vậy, đều cho lão tử lăn. Gặp một đám người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem bọn hắn, cái kia bị thương lão giả lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát. Tại đây cũng không phải các ngươi Hoa Vân thương hội, thật không ngờ hùng hổ dọa người, khó trách long đằng thương hội mặc kệ sinh ý làm được bao nhiêu, danh dự bên trên vĩnh viễn so ra kém người ta Hoa Vân thương hội. Một cái giới vương cường giả hừ lạnh nói, ai còn không có điểm tính tình, long đằng thương hội ngươi cường thịnh trở lại, cũng là thương nhân tự muốn hòa khí phát tài, đối với người khách khí, bằng không thì ngươi sinh cái dám tài. Lão giả kia một câu, chọc giận tất cả mọi người, nơi này là hỗn bạo loạn tinh hải. Là tinh hà cung di chỉ, không có người có quyền lợi ở chỗ này đuổi người. Lão giả kia bị long trần cho giận điên lên, còn bị đánh thương thổ huyết, cho nên cuồng nộ phía dưới, phi thường chán ghét những người xem náo nhiệt này, lại đã quên, người ta không phải đến xem náo nhiệt, người ta vốn ngay ở chỗ này. Chư vị, xin lỗi, chúng ta vị trưởng lão này tính tình không tốt, vừa rồi đuổi bắt một cái giết người cướp của đạo tặc, kết quả lại để cho hắn cho chạy thoát. Chư vị, không nên bị cái này gọi long tam lừa gạt rồi. Hắn chính là theo Minh Hạo Thiên mà đến cường giả, ta long đằng thương hội hảo tâm tái hắn đoạn đường, hắn lại lấy oán trả ơn, giết cả thuyền mấy trăm vạn cường giả, càng ngấp nghé ta long đằng thương hội tài phú, đi trộm đoạt sự tình, có thể nói là tội ác chồng chất, tội lỗi chồng chất. Ta long đằng thương hội đã tuyên bố số tiền lớn treo giải thưởng, phàm là cung cấp manh mối, lại để cho chúng ta có thể tìm được long tam, sẽ tiền trả trăm vạn tiên vương tinh vi tiền thù lao. Nếu có người có thể kích sát long ba, ta thương hội nguyện ý tiền trả 300 triệu tiên vương tinh, phụ tặng giới vực thần khí một thanh, đồng thời phụng hắn cho ta long đằng thương hội cao quý nhất tân. Chư vị, nếu có manh mối, nhớ rõ liên lạc ta long đằng thương hội, cảm ơn. Người nọ nói xong, bốn người liền chạy như bay mà đi, bay đi phương hướng, đúng là long trần chỗ rời đi phương hướng, hiển nhiên bọn họ là đuổi theo long trần đi. Bất quá, bọn hắn cũng biết, dùng long trần tốc độ, bọn hắn tự tính toán thi triển huyết thuẫn cũng đuổi không kịp. Lúc này bất quá là làm bộ dáng cho người khác xem mà thôi. Long Tam, nguyên lai hắn chính là cái Long Tam gia. Có người kinh hô, tin tức linh thông chi nhân, nghe nói qua Long Đằng Thương Hội bị người đoạt cướp sự tình, mà ăn cướp Long Đằng Thương Hội người, tự xưng tựu là Long Tam gia. Hừ, Long Đằng Thương Hội vốn cũng không phải là vật gì tốt, Long Tam gia hạng gì vô tư. Liền nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết như vậy vật báu vô giá, đều có thể cộng hưởng cho chúng ta, sao lại tham luyến người khác tài vật. Có con người làm ra long trần tổn thương bởi bất công. Đúng vậy, nếu như long tam gia là người tham của, há lại sẽ tận tâm tận lực giáo chúng ta. Chỉ cần phóng ra tiếng gió, đem nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết đấu giá, muốn bao nhiêu tiền không chiếm được. Long tam gia đã từng nói qua, phàm là có thể tu hành tinh sông thương khung quyết chi nhân, đều là trong lòng có chính khí chi nhân. Long tam gia cũng là tinh hà thương khung quyết người tu hành, đối với tinh hà thương khung quyết cảm ngộ, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu không căn bản không cách nào trả lời chúng ta đưa ra nhiều như vậy vấn đề. Long Tam gia xem xét tựu là quang minh lỗi lạc chân hán tử, dù sao ta không tin Long Đằng Thương Hội lời nói, dù sao Long Đằng Thương Hội không phải Hoa Vân Thương Hội, nhân phẩm của bọn hắn không đáng tín nhiệm. Chư vị, không nên quên Long Tam gia phó thác, bên ngoài đều là tinh hà thương khung quyết người tu hành, nói trắng ra là chúng ta đều lệ thuộc đồng môn. Long Tam gia vì chúng ta chỉ điểm sai lầm, chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành. Sớm ngày tìm hiểu tinh hà thương khung quyết chân nghĩa, vì tinh hà nhất mạch khai chi tán diệp, quảng thu môn đồ, mới không uổng công tinh hà thánh quân một phen khổ tâm. Một cái lão giả kích động kêu lên, đúng, vị sư huynh này nói không sai, về sau chúng ta tinh hà nhất mạch, tự lẫn nhau dùng đồng môn tương xứng, thiên hạ tinh hà là một nhà. Có người đi theo kêu lên, đúng vậy, về sau, chúng ta không còn cô đơn nữa, chư vị huynh đệ, tại hạ đi đầu một bước trở về bế quan, ngày khác giang hồ tương kiến. Như nhìn thấy tinh hà nhất mạch gặp nạn, ta Giang Hạc hứa hẹn, tự tính toán máu chảy đầu rơi, cũng muốn cùng hắn đồng sanh cộng tử. Đồng sanh cộng tử, đồng sanh cộng tử, đồng sanh cộng tử, mấy chục vạn tinh sông thương khung quyết người tu hành nhóm, cùng một chỗ hô to, bọn hắn vốn là thật giống như một đoàn vụn cát, hôm nay bởi vì Long Trần mà dung hợp đã đến cùng một chỗ, thành bền chắc như thép. Đã từng, bọn họ là không có tiền đồ người đáng thương, hôm nay, Long Trần vì bọn hắn tục tiếp con đường phía trước, bọn hắn thấy được quang minh, cũng nhìn thấy hy vọng. Càng thấy được vô số cùng bọn hắn tính cách giống nhau người, cùng một chỗ hướng về mục tiêu tiến lên, bọn hắn không còn cô đơn nữa, không hề tịch mịch, một khắc này, bọn hắn đã tìm được quy túc cảm giác phía trước một mảnh quang minh. Mà ngay cả Long Trần cũng không biết, hắn lúc này đây diễn giải, đang tại lén lút cải biến cửu thiên thập địa tình thế, tinh hà thương khung quyết, như là virus bình thường, cấp tốc hướng thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách khuếch tán, hắn vì cái thế giới này, chôn xuống vô số hạt giống, chúng đang tại vô thanh vô tức mọc rễ nảy mầm. Lần này thật sự kiếm lợi lớn, tinh hà thương khung quyết, tự là tinh hà thánh quân căn cứ cửu tinh bá thể quyết dẫn dắt, mà sáng chế công pháp. Mặc dù giữa hai người, có chênh lệch cực lớn, nhưng lại có thể cho ta vô số dẫn dắt. Long Trần ngồi một mình vách núi phía trên, nhìn phía xa cuồn cuộn giang hà, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất tiếp xúc tinh hà thương khung quyết thời điểm, có ghi lại xưng tinh hà thánh quân căn bản không có đệ tử, chỉ để lại công pháp, lại không lưu lại y bát. Quả nhiên đồn đãi là không thể tận tín, hôm nay Long Trần đã nhận được tinh hà thương khung quyết quy tắc chung, trước kia không nghĩ ra địa phương, hôm nay đã triệt để nghĩ thông suốt. Tinh hà thương khung quyết, trước ngưng tụ tinh đồ, sau đó lựa chọn một khỏa tinh thần làm cơ sở điểm, đón lấy nếm thử dẫn động chư thiên phía trên cái kia khỏa tương đối ứng tinh thần chi lực gia trì. Lần trước Long Trần không hiểu, dẫn động tinh thần chi lực, thiếu chút nữa không có đem mình cho đánh chết, bị cảnh cáo về sau, cũng không dám nữa nếm thử. Hôm nay hắn có thể tiếp tục thử, lần trước là vì hắn dẫn động toàn bộ tinh đồ lực lượng, mới xuất hiện nguy hiểm. Thử xem, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, tại trong cơ thể hắn, 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong một khỏa tinh thần có chút rung động bỗng nhúc nhích, cái kia khỏa tinh thần, đúng là Long Trần đạp vào cái thứ nhất bậc thang lúc, sáng lên tinh thần. Đương cái này khỏa tinh thần sáng lên đồng thời, tại trên 9 tầng trời, vô tận trong tinh không, mỗi một khỏa tinh thần, sinh ra cảm ứng, cũng đi theo sáng. Đã tìm được, ngay sau đó hai khỏa tinh thần lẫn nhau hô ứng, kỳ dị lực lượng tạo thành một đạo cầu. Một viên là Long Trần trong cơ thể tinh thần, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, là ở xa xôi trong tinh không chân thật tồn tại tinh thần. Tinh hà thương khung quyết pháp ở bên trong, mỗi người có thể ngưng tụ ra một mảnh tinh đồ, bất quá tinh đồ bên trong, cũng không phải mỗi khỏa tinh thần đều là chân chính sinh mạng thể. Dựa theo tinh hà thương khung quyết thuyết pháp, phàm là có thể tu luyện tinh hà thương khung quyết người, ít nhất có thể thức tỉnh 9 khỏa tinh thần. 9 khỏa tinh thần sau khi thức tỉnh, dùng cái này 9 khỏa tinh thần, đi tìm trên 9 tầng trời đối ứng tinh thần, lại để cho hắn chung, có thể làm được dẫn tinh nhập vào cơ thể, mượn chư thiên phía trên tinh thần chi lực cho mình dùng. Chỉ có điều, tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, tinh hà thương khung quyết trong mấu chốt nhất bộ phận bị mất, mọi người chỉ có thể ngưng tụ tinh thần, lại không có phát hiện tinh thần cùng dẫn động tinh thần chi lực phương pháp. Mặc dù ngưng tụ ra tinh thần chi lực cường giả, tại sơ kỳ có thể khinh thường cùng giai, nhưng là tiến vào tiên vương cảnh hậu kỳ, làm không được dẫn động tinh thần chi lực, đời này tu hành cũng đã đến cuối cùng, không cách nào tăng lên nữa. Long Trần đã lấy được tinh hà thương khung quyết quy tắc chung, cũng cuối cùng vu minh lường hắn nguyên lý, hơn nữa, cũng đã minh bạch cửu tinh bá thể quyết bộ phận nguyên lý. Dựa theo tinh hà thánh quân lý luận, tinh hà thương khung quyết cực hạn là thức tỉnh 999 khỏa tinh thần, hơn nữa một mảnh kia tinh hà, cho chúng nó lưu lại đầy đủ vận chuyển không gian. Nếu có người đã thức tỉnh 1.000 trái tinh thần, đương 1.000 trái tinh thần vận hành, tinh hà chi lực sẽ vượt qua phụ tải, cả người hội bạo thể mà vong. Tinh hà thánh quân năm đó cũng là bởi vì thăm dò tinh hà thương khung quyết cực hạn, cuối cùng nhất đưa tính mạng, bất quá hắn xác thực là kỳ tài ngút trời, lục lọi ra cực hạn của nó, đem một bộ kinh thế hãi tục công pháp, truyền lưu xuống dưới. Có thể nói, tinh hà thương khung quyết là phiên bản đơn giản hóa cửu tinh bá thể quyết, nhưng cho dù là phiên bản đơn giản hóa, như trước có kinh thiên động địa thần uy, đương Long Trần tinh thần cùng trên 9 tầng trời tinh thần hình thành một đạo cầu thời điểm, Long Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, có liên tục không ngừng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, đó là một loại phi thường lực lượng cường đại. Thế nhưng mà Long Trần không dám dẫn vào quá nhiều tinh thần chi lực, đến khảo thí chính mình tinh thần tiềm lực, bởi vì Long Trần tại ngưng tụ tử khuyết tinh về sau, tinh hải bên trong sinh ra mảng lớn tử khí, tại tử khí tẩm bổ xuống, những tinh thần này cũng ở vào một loại lột xác trạng thái, Long Trần không dám quấy nhiễu chúng. Bất quá cái này cũng không chậm trễ, Long Trần trước đi tìm đối ứng tinh thần, viên thứ hai đã tìm được, tự đi tìm viên thứ ba, bất quá tìm kiếm tinh thần, nhất định phải tính hạ tâm lai, lại để cho tâm như chỉ thủy, viên thứ nhất là dễ dàng nhất tìm được, mà viên thứ hai cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, Long Trần cũng không dám ở chỗ này nhập định, Bất quá lần này Long Trần thu hoạch là cực lớn, tối thiểu hắn đã biết như thế nào dẫn động tinh thần chi lực, không cần chính mình đi lục lọi. Tinh Hà Thương Khung quyết hạn mức cao nhất là 999 khỏa, mà hắn tinh thần có 107.999 khỏa, hắn cũng không biết cái này hội hình thành cái dạng gì lực lượng. Nhưng là Long Trần biết rõ, càng là lực lượng cường đại, đối với thân thể phụ tải cũng lại càng lớn, muốn khống chế loại lực lượng này, bản thân nhất định phải đầy đủ cường đại mới được. Tinh Hà Thương Khung quyết lại để cho Long Trần thấy được cửu tinh bá thể quyết một góc của băng sơn, hắn cũng càng phát ra địa tự tin rồi, hơn nữa, đã có Tinh Hà Thương Khung quyết làm yểm hộ, hắn cái này cửu tinh truyền nhân thân phận thì càng không dễ dàng bại lộ. Ầm ầm, bỗng nhiên một khung hỏa diễm chiến xa theo Long Trần đỉnh đầu gào thét mà qua, kéo lấy một đầu thường thường hỏa diễm cái đuôi, giống như một đầu hỏa long chạy như bay mà đi, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Giới vực thần khí cấp chiến xa, mà cái kia chiến bên cạnh xe còn có bốn khung phi thuyền hộ vệ, phi thuyền trên trận văn rậm rạp, thần quang sinh huy, cái này phô trương phi thường kinh người. Phải biết rằng, giới vực thần khí là muốn rút ra giới vực trọng yếu nhất tài liệu chế tạo, loại tài liệu này chân quý vô cùng, cho nên làm cho giới vực thần khí phi thường hiếm thấy, cho dù là giới vương cường giả, Long Trần đều không gặp có người dùng qua. Long Trần cùng Long Đằng Thương Hội là tử địch, thế nhưng mà những tam trọng thiên kia giới vương cường giả, đuổi bắt hắn thời điểm, cũng không có sử dụng qua giới vực thần khí. Mà dùng loại tài liệu này chế tạo một chiếc chiến xa, cái này thật sự quá xa xỉ, nếu như dùng để chế tạo giới vực thần khí, chỉ sợ có thể đánh nhau 10 kiện đã ngoài, đến cùng người thế nào mới có tư cách ngồi trên như vậy chiến xa. Ông, bỗng nhiên một đầu toàn thân dục hỏa kim ô, từ trên cao bay qua, khủng bố hỏa diễm chi lực, làm cho hư không vặn vẹo, thoáng qua tức thì. Hảo cường hỏa diễm chi lực, cái này chỉ sợ là một đầu khó lường thần thú. Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này đầu kim ô có được tinh thuần hỏa diễm chi lực, cho hắn áp lực thực lớn. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, cái này đầu kim ô thực lực cùng hắn, đều tại thần quân cảnh mà thôi, nhưng là cho áp lực của hắn, lại so những tam trọng thiên kia giới vương cường giả còn muốn lớn hơn. Lợi hại, hỗn bạo loạn tinh hải quả nhiên tàng long ngọa hổ. Long Trần trong lòng dùng mình, đều nói hỗn bạo loạn tinh hải trong cất giấu vô số khủng bố quái vật, chỉ có điều những quái vật này bình thường đều không hiện ra, một khi xuất hiện, thì có thể làm cho hỗn bạo loạn tinh hải long trời lở đất. Bọn hắn đi phương hướng, Long Trần vội vàng lấy ra địa đồ, so sánh thoáng một phát tình huống chung quanh. Cái kia lộ tuyến hẳn là Long Viêm Châu, đó là hỏa diễm hội tụ loạn vực, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì muốn phát sinh? Long Trần trong lòng khẽ động, ông, mà đúng lúc này, Long Trần chứng kiến xa xa một đạo lưu quang chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, xem phương hướng tựa hồ cũng là chạy Long Viêm Châu đi. Được đi xem, Long Trần ngửi được không tầm thường hương vị, lập tức chạy như bay mà đi, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn trực tiếp phi, bởi vì cái kia một đầu thẳng tắp bên trên, có mấy cái hỗn loạn khu vực, nếu như không có cường đại phi thuyền chiến xa, rất dễ dàng bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Long Trần tự biết vận khí không tốt, đừng không may thúc, mất trong hầm, khóc đều không có chỗ để khóc. Long Trần lựa chọn đi truyền tống trận, liên tục truyền tống mấy lần, bỏ ra gần nửa ngày thời gian, mới đi đến Long Viêm Châu. Vừa mới đến Long Viêm Châu, đi ra truyền tống trận, nồng đậm hỏa diễm chi lực, đã đập vào mặt. Mới vừa đi ra truyền tống trận, chỉ thấy hai cường giả, bởi vì vài câu khóe miệng, mà đánh đập tàn nhẫn. Châu Thành thủ vệ tiến lên khuyên giải, kết quả hai người không nghe khuyên bảo giải, liền thủ vệ đều đánh, vì vậy hai người bị thủ vệ cho đánh cho đầu rơi máu chảy áp đi nha. Mà người chung quanh, tựa hồ đã sớm nhìn quen rồi, nguyên lai Viêm Long Châu khắp nơi đều có hỏa diễm chi lực lưu động, người tới nơi này, cơ bản đều là hỏa tu, mà hỏa tu tính tình cũng đều dị thường hỏa bạo, một lời không hợp tự động thủ. Mà mấy ngày nay, chung quanh hỏa diễm chi lực dị thường sinh động, rất nhiều người tính tình trở nên càng táo bạo rồi, xem ai đều không vừa mắt, đương hai người giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt, một câu ngươi buồn cái gì, sau đó tự đánh đi lên. Long Trần vừa xong đến, cũng không có thiếu người cao thấp nhìn Long Trần hai mắt, một tên đoán chừng là xem Long Trần không vừa mắt, cảm thấy Long Trần ánh mắt tràn đầy khiêu khích, thẳng đến Long Trần xông lại, kết quả bị Long Trần một cái tát cho đập nằm xuống. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, sau đó mọi người tự chứng kiến, một cái trên người bốc lên lên hỏa diễm cự nhân, vỗ phủi bụi trên người, theo vũng bùn ở bên trong chui ra. Long Trần nhìn xem người nọ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Dung nham cự nhân tộc, chưa xong còn tiếp, cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, tựu như là lưu tinh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, nện ở ngoài thành, vỗ vỗ trên người bụi đất, tựu như vậy đi về hướng cửa thành. Mặc dù hắn rút nhỏ thân thể, cái đầu cũng chừng hai trượng, hắn ngọn lửa trên người hừng hực thiêu đốt, khí thế kinh người. Cửa thành có thủ vệ, vốn vào thành chi nhân, là muốn giao nạp nhất định phí tổn, nhưng là cái này dung nham cự nhân tộc cường giả xuất hiện, những thủ vệ này, nguyên một đám nơm nớp lo sợ căn bản không dám gần phía trước. Hắn thật giống như một tòa di động núi lửa, một khi bộc phát, có thể dung luyện thiên địa, mặt khác người tu hành nhìn thấy người này, cũng đều lẫn mất rất xa. Đây cũng là một cái khủng bố nhân vật, Long Trần trong lòng dùng mình, người này lực lượng mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Dung nham cự nhân tộc, thuộc ở thiên địa linh tộc, có được vô tận tuổi thọ, bất quá nghe nói bọn hắn trời sinh tính táo bạo, không dễ ở chung, cho nên, bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy bọn hắn, cơ hồ đều lẫn mất rất xa. Long Viêm Châu Châu Thành, tổng cộng có 3 đạo môn hộ, xuyên qua về sau, mới tính toán tiến vào trong thành. Nội thành phi thường náo nhiệt, đi tại trên đường cái, cùng vô số cường giả gặp thoáng qua, Long Trần đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hỏa hệ người tu hành. Bất quá hành tẩu bên trong, vô số cường giả đều hướng Long Trần quăng đến ánh mắt kinh ngạc, bởi vì Long Trần trên người cũng không có hỏa hệ lực lượng chấn động. Phải biết rằng, Long Viêm Châu thế nhưng mà hỏa hệ chi lực tụ tập chi địa, ngoại trừ hỏa thuộc tính người tu hành bên ngoài, người khác rất khó thích ứng hoàn cảnh nơi này, cho nên Long Trần thoáng cái tự lộ ra như vậy đáng chú ý rồi. Đường đi rộng lớn, thẳng tắp một đầu, hai bên là vô tận kiến trúc, cổ xưa trong lại lộ ra phồn vinh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Bởi vì tại Long Viêm Châu, không người nào dám chọc sự tình, bởi vì nơi này có một vị siêu cấp khủng bố thành chủ, hơn nữa vị này thành chủ tính tình cũng đồng dạng không tốt. Mặc kệ cái gì chủng tộc cường giả, mặc kệ đối phương cái gì bối cảnh, chỉ phải ở chỗ này hư mất quy củ, đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Châu bên trong thành là tuyệt đối cấm võ khu vực, nếu như muốn đánh, thành bên ngoài cài đặt mấy trăm tòa lôi đài, muốn đánh nhau lời nói, có thể ký giấy sinh tử, đi trên lôi đài đánh. Mà ở trong đó lôi đài, cũng là Long Viêm Châu một đại đặc sắc. Long Viêm Châu cường giả phi thường tốt đánh bạc, thậm chí thành chủ đại nhân chính mình là tốt rồi đánh bạc, mỗi khi có cường giả quyết đấu, hắn cũng sẽ cùng theo vụng trộm tham dự. Chỉ có điều, hắn trở ngại thân phận, chỉ là đánh bạc lấy chơi, lại cũng không đặt cược quá nhiều, cái này có tổn hại thành chủ uy nghiêm. Cho nên Châu Thành bên ngoài lôi đài, cơ hồ một mực đều không nhàn rỗi, có chút sinh tử quyết đấu, thậm chí muốn xếp hạng đội vài ngày mới có thể lấy được. Bất quá có chút hẹn trước, bởi vì thời gian quá dài rồi. Người ta hơi nóng đều tiêu tan, mọi người cũng tựu không muốn đánh nữa, tựu như vậy tản. Cho nên Viêm Long Châu so sánh với hỗn bạo loạn tinh hải ở bên trong những châu khác, đã tính toán là phi thường có trật tự châu thành rồi, trong thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Trên đường cái người đến người đi, cường giả vô số, lại không cần lo lắng an toàn của mình, trên cơ bản mỗi người trên mặt đều treo tương đối nhẹ nhõm dáng tươi cười. Mặc dù Long Trần không có hỏa diễm chấn động, không ít người xem Long Trần ánh mắt có chút quái dị, thậm chí có chút hít xem thường. Nhưng là cũng không có người khiêu khích Long Trần. Bỗng nhiên phía trước một hồi hỗn loạn, Long Trần sững sờ, như thế nào? Vừa cảm thấy tại đây trật tự tốt, đã có người đánh đi lên. Bất quá rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, hắn nghĩ lầm rồi, cũng không phải có người tại chiến đấu, mà là tựa hồ có cái gì không được đại nhân vật xuất hiện, dẫn tới vô số người vây xem. Trời ạ, Đại La Tinh vực Thanh Tuyền tiên tử vậy mà cũng hàng lâm chúng ta hỗn bạo loạn tinh hải rồi. Có người kinh hô, Thanh Tuyền tiên tử. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, Đại La Tinh vực Thanh Tuyền tiên tử, được xưng Tử Viêm Thiên 3000 vạn năm đến, đệ nhất hỏa hệ thiên kiêu, không thể tưởng được nàng vậy mà cũng tới. Nghe đồn, nàng đoạn thời gian trước vượt qua thiên mà đi, tại Minh Hạo Thiên đã lấy được Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 9 Thiên Hồng Thải Diễm, là thế hệ này Thiên Hồng chi chủ. Có người đoán chừng, mặc dù Thanh Tuyền tiên tử hay là thần quân cảnh, nhưng là thực lực, đã có thể so sánh tứ trọng thiên giới vương cường giả, cũng không biết là thật là giả. Quản hắn khỉ gió thật giả đâu rồi, nghe nói Thanh Tuyền tiên tử chính là thiên hỏa thân thể, lúc mới sinh ra, có linh lung huyết ngọc lan trên trời thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Uy, ai đặc sao lai ta? Người nọ giận dữ, tự chứng kiến một người mặc hắc y nam tử, theo bên cạnh hắn lách vào tới, hắn muốn đi bắt người nọ đã chạy xa. Long Trần trong nội tâm kích động, chính là nó Thanh Tuyền, linh lung huyết ngọc lan là bọn hắn tình cảm chứng kiến, hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Long Trần liều lĩnh về phía trước lách vào. Hắn khí lực thật lớn, người khác căn bản lách vào bất quá hắn, những người kia bị Long Trần gạt mở, không khỏi giận dữ, nhao nhao đối với Long Trần quát mắng, cũng không dám động thủ. Long Trần cũng mặc kệ hội bọn hắn, một đường xông về trước, rất nhanh, tự thấy được một đám người, như là sao quanh trăng sáng bình thường, vây quanh một nữ tử chậm rãi mà đi. Thanh Tuyền, đương Long Trần chứng kiến một thân áo trắng, như nước chảy phù dung, trần thế bất nhiễm dư Thanh Tuyền lúc, Long Trần con mắt đỏ lên, thiếu chút nữa nước mắt lần nữa tuôn ra. Cái này hắn thua thiệt ngàn thế nữ tử, xúc động trong lòng của hắn mềm mại nhất bộ phận, giờ khắc này, Long Trần tim đập rộn lên, nhìn nàng kia trương quen thuộc đôi má, lại nghĩ tới tại Thiên Võ Đại Lục, nàng tại ngực mình vẫn lạc tình cảnh, hắn không biết, hắn phải như thế nào đi đền bù tổn thất nàng. Hôm nay nàng đã không biết mình rồi, hắn không biết mình nên như thế nào tỉnh lại trí nhớ của nàng. Trong lúc nhất thời, Long Trần ngơ ngác nhìn Dư Thanh Tuyền, trong đầu trống rỗng. Dư Thanh Tuyền bên người, có 10 cái cẩm y nam tử, đang tại nhiệt tình theo sát Dư Thanh Tuyền nói chuyện. Bọn hắn mỗi người, khí tức đều rất là cường hoành, hơn nữa bọn hắn đều quần áo đẹp đẽ quý giá, thậm chí trên đầu kim quan, bên hông đai lưng ngọc, đều mang theo giới vực thần binh khí tức. Thậm chí bọn hắn ống tay áo bên trên kim tuyến, đều là dùng để chế tạo cực phẩm vương khí chân quý tài liệu, tơ vàng vẽ đồ án, thậm chí đã vượt qua tại đây đại đa số người toàn bộ thân gia. Bọn hắn vây quanh Dư Thanh Tuyền, trong ánh mắt tất cả đều là ái mộ chi ý, thỏa thích địa bày ra nhiệt tình của mình, cho Dư Thanh Tuyền giới thiệu tại đây hết thảy. Dư Thanh Tuyền lễ phép tính địa nghe lấy bọn hắn giới thiệu, thỉnh thoảng gật đầu một cái, mà nàng cái gật đầu này, đối với những người đến này giảng, tự giống với rất lớn cổ vũ, càng phát ra địa kích động rồi. Tại Dư Thanh Tuyền sau lưng, là một đám hộ vệ, những hộ vệ này bên trong, thậm chí có hai vị sau đầu có thần huy lập lòe, khí tức của bọn hắn so tam trọng thiên giới vương cường giả, còn muốn khủng bố, cái này hai cái hộ vệ dĩ nhiên là tứ trọng thiên giới vương đại có thể. Thanh Tuyền tiên tử, nơi này chính là ta Long Viêm Châu tốt nhất quán rượu Trích Tiên Lâu, theo ta nhìn, cái tên này vừa vặn phù hợp tiên tử ngươi Trích Tiên chuyển thế thân phận. Bên trong một cái khuôn mặt trắng nõn hoa phục nam tử, chỉ vào quán rượu cười nói. Phong Tường công tử khen chật rồi, Thanh Tuyền thì không dám, chỉ là Phong Tường công tử như vậy huy động nhân lực, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Dư Thanh Tuyền gặp trước trước sau sau vô số người tại vây xem, nàng có chút không quá thích ứng. Ở đâu có cái gì không thích hợp, Thanh Tuyền tiên tử đại giá quang lâm, ta làm thành chủ chi tử, tự nhiên muốn đầy chiêu đầy đợi, bằng không thì người ta biết cười ta Phong gia keo kiệt. Tiên tử thỉnh, chư vị thỉnh, quán rượu đã bị ta bao xuống, ta đi lâu thượng phẩm mỹ thực, xem cảnh đẹp, luận hỏa đạo, thật sự là nhân sinh một rầm rộ sự tình. Phong Tường làm một cái thủ hiệu mời, Dư Thanh Tuyền tựa hồ có chút không rất ưa thích như vậy trận chiến, nhưng là đều chạy tới tại đây rồi, người ta lại nhiệt tình như vậy, nàng cũng không nên cự tuyệt, đành phải nói lời cảm tạ, vừa định muốn lên lâu, thế nhưng mà ánh mắt của nàng hướng trong đám người thoáng nhìn, trên mặt đẹp lập tức hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Tiểu ca ca, người cũng tới à nha, Ska Bebe Quy Can, đương Dư Thanh Tuyền ánh mắt, theo trong đám người đảo qua, liếc mắt liền thấy được trong đám người, cái kia xuyên lấy hắc y, như hạc giữa bầy gà, thải phượng theo quả đột xuất Long Trần. Khi thấy Long Trần, trên gương mặt của nàng, tách ra ngọt ngào dáng tươi cười, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, cái loại này vui mừng là phát ra từ nội tâm, mà không phải xã giao thức dáng tươi cười. Mọi người lắp bắp kinh hãi, theo Dư Thanh Tuyền ánh mắt nhìn đi, thấy được một thân áo đen, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt như bầu trời đầy sao, sáng ngời trong mang theo nồng đậm thần sắc, chính nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem Dư Thanh Tuyền. Gặp Dư Thanh Tuyền nhận ra chính mình, Long Trần trên mặt nổi lên dáng tươi cười, gật đầu nói. Thật sự là không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Long Trần xác thực không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, Long Trần trong ánh mắt, cũng tất cả đều là vẻ kích động. Sự tình lần trước, ta một mực rất áy náy, cảm ơn ngươi đem thiên hồng thải diễm tặng cho ta, nhân tình này, ta sẽ vẫn nhớ. Dư Thanh Tuyền đi vào Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần, chân thành địa đạo. Nghe Dư Thanh Tuyền nói như vậy, tất cả mọi người đều thất kinh, nghe nàng khẩu khí, cái kia thiên hồng thải diễm dĩ nhiên là cái này hắc y nam tử tặng cho nàng. Nhưng khi mọi người thấy hướng Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần quần áo bình thường, mặc dù sau lưng lưng cõng một thanh tạo hình có chút hung hăng càn quấy đại đao, nhưng là chỉnh thể bên trên sẽ không cho người mang đến bất luận cái gì áp lực, khí tức cũng tương đối bằng phẳng, ngoại trừ lớn lên anh tuấn một ít, tự là một người bình thường mà thôi. Một người như vậy, sao có thể đủ cùng thiên hỏa bảng thứ 9 thiên hồng thải diễm kéo thượng quan hệ? Hơn nữa còn là hắn đem thiên hồng thải diễm tặng cho Thanh Tuyền tiên tử, mọi người đều có chút phát mộng. Ngươi quá khách khí, thiên hồng thải diễm là bổn mạng của ngươi chi vật, cùng ta vô duyên, ngươi bây giờ hồn tức lúc trì hoãn lúc gấp, trong mắt thần quang luân chuyển, hẳn là bắt đầu nếm thử dung hợp thiên hồng thải diễm đi à nha, chúc mừng ngươi a. Long Trần cười nói, lúc trước thiên hồng tiên tử tự nói với hắn qua, hắn không phải thiên hồng thải diễm chủ nhân, lúc ấy hắn còn không phục, còn buông lời nói đến, ai dám cùng hắn đoạt tự giết chết ai. Nhưng khi Dư Thanh Tuyền vừa xuất hiện, hắn liền đem thiên hồng thải diễm chắp tay nhường cho rồi, mặc dù có chút vẽ mặt, nhưng là trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào đều cao hứng. Ngươi thật là lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi cũng là một cái hỏa hệ cao thủ, thế nhưng mà, như vậy ngược lại để cho ta càng áy náy rồi. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, có chút không có ý tứ địa đạo. Long Trần có thể nhìn ra cảnh giới của nàng, đã nói lên tại hỏa đạo phương mặt là cao thủ chân chính, cho nên, thiên hồng thải diễm đối với một cái hỏa hệ cường giả mà nói, vậy thì cùng tánh mạng đồng dạng trọng yếu. Long Trần đem thiên hồng thải diễm tặng cho nàng, chẳng khác gì là đem mệnh cũng cho nàng rồi. Ta nói rồi, đừng nói là thiên hồng thải diễm, tựu là đem mệnh cho ngươi, ta cũng biết hào không do dự địa cho ngươi. Long Trần nghiêm túc đạo. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền trên mặt đẹp bay lên dạng mây đỏ, Long Trần lời nói được có chút quá rõ ràng rồi. Bất quá nàng nhớ tới lần đầu gặp Long Trần thời điểm, Long Trần tựu thản nhiên nói ưa thích nàng, nói nguyện hóa thân cầu đá, kinh nghiệm ngàn vạn năm gió thổi, ngày phơi nắng, dầm mưa, chỉ vì có thể ở nàng qua cầu thời điểm, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Mặc dù Dư Thanh Tuyền thân phận địa vị đặc thù, tăng thêm phong hoa tuyệt đại dung mạo, người theo đuổi đếm không hết, tuy nhiên lại chưa từng nghe qua như thế động lòng người lời tâm tình. Long Trần nói như vậy, những hoa phục kia bọn, sắc mặt tựu âm trầm xuống rồi, Thanh Tuyền tiên tử là bực nào cao quý thân phận, bọn hắn đều tại cố gắng bày ra chính mình, hy vọng có thể chiếm được giai nhân hảo cảm. Mà trước mắt cái này quần áo bình thường, khí thế bình thường tiểu tử, thật không ngờ hiển nhiên địa hướng Thanh Tuyền tiên tử lấy lòng, đây là một điểm không để cho bọn hắn mặt mũi a. Bọn họ đều là đại có lai lịch chi nhân, như Long Trần loại này người bình thường, bọn hắn bình thường con mắt cũng không biết liếc mắt nhìn, mà Thanh Tuyền tiên tử vậy mà cùng người như vậy có liên quan, nhưng lại cười cười nói. Thực tế Dư Thanh Tuyền xem Long Trần ánh mắt, đều cùng xem bọn hắn không giống với, bọn hắn trong nội tâm đều có chút không thoải mái, hôm nay lại thấy Long Trần nói ra như thế rõ ràng lời nói, chẳng khác gì là đang theo đuổi Thanh Tuyền tiên tử, bọn hắn thì càng thêm khó chịu rồi. Thanh Tuyền tiên tử, món ăn quý và lạ rượu ngon đã chuẩn bị tốt, không bằng chúng ta đi lên ngồi xuống trò chuyện a. Phong Tường nhịn không được mở miệng nói, a, thực xin lỗi, ta quên, đúng rồi, vị này là bằng hữu của ta có thể mời hắn cùng đi sao? Dư Thanh Tuyền đạo, cái này, không quá phù hợp a, thân phận của hắn. Phong Tường có chút do dự mà nói, rất hiển nhiên, hắn không muốn làm cho Long Trần đi theo. Ta bất quá một cái bình thường người tu hành, không có năng lực gì, cũng không có cái gì địa vị, cùng chư vị thiên kiêu cùng một chỗ, quả thật có chút không có ý tứ. Thanh Tuyền, tâm ý của ngươi ta nhận được, không muốn bởi vì ta, mà làm cho các ngươi không thoải mái. Long Trần như thế nào hội nhìn không ra đám người kia tâm tư. Đối với Dư Thanh Tuyền khẽ mỉm cười nói, gặp Long Trần như thế thức thời, những mặt người này sắc thoáng khá hơn một chút, thế nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Long Trần có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc dù hiện tại Dư Thanh Tuyền đã không phải là từng đã là Dư Thanh Tuyền rồi, nhưng là Long Trần tin tưởng, các nàng thực chất bên trong bản chất là giống nhau. Quả nhiên, Dư Thanh Tuyền nhíu thoáng một phát lông mày nói, người tại sao phải phân đủ loại khác biệt đâu? Địa vị bất đồng, không thể làm bằng hữu đến sao? Nếu như là nói như vậy, ta tự không đi lên rồi, dù sao hôm nay ta đã cảm nhận được chư vị nhiệt tình, không bằng. Long Trần mỉm cười, Dư Thanh Tuyền hay là thiện lương như vậy, nàng cảm thấy thiếu Long Trần một cái thiên đại nhân tình, Long Trần càng là nói như vậy, nàng lại càng thấy được băn khoăn. Hơn nữa, theo trong lời nói của nàng, Long Trần đã minh bạch, những người cùng này nàng cũng không có gì giao tình, hắn cũng yên tâm không ít. Thanh Tuyền tiên tử đã hiểu lầm Phong Tường huynh ý tứ, ý của hắn là mọi người thân phận tu vi bất đồng, tu hành lộ tuyến cũng bất đồng. Phong Tường huynh chuẩn bị món ăn quý và lạ, phần lớn là hỏa hệ đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, rượu ngon càng là cực liệt, sợ vị tiểu huynh đệ này không chịu đựng nổi, vạn nhất xảy ra sự tình, mọi người trên mặt rất khó coi. Hơn nữa, mọi người cấp độ không giống với, đàm luận đạo pháp cũng không giống nhau, Phong Tường huynh cũng là sợ vị tiểu huynh đệ này xấu hổ, kỳ thật cũng không ác ý. Một cái đầu đội kim quan hoa phục nam tử mở miệng nói. Đúng đúng, Minh Hiên huynh nói không sai, ta chính là ý tứ này. Nếu như vị tiểu huynh đệ này nghĩ đến, ta Phong Tường tự nhiên cầu còn không được, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cứ nói đi. Phong Tường vốn chính là xem thường Long Trần, lúc này vội vàng kiến Phong Sử Đà. Hắn vốn là xem thường Long Trần, nhưng là Thanh Tuyền tiên tử bởi vì này sự kiện mà không vui, sẽ huyên náo tất cả mọi người xuống đài không được. Cái kia gọi Minh Hiên, cho hắn dường một cái bậc thang, hắn đem vấn đề trực tiếp đá cho Long Trần. Cái kia ý là, tiểu tử ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Nếu không ngươi tự tính toán lên đây, cũng không có ngươi quả ngon để ăn, chỉ có mất mặt phần. Những người này trong bụng tâm địa gian dảo, Long Trần hội không rõ ràng lắm. Long Trần giả bộ như hai mắt tỏa sáng, có chút kích động mà nói, nguyên lai chư vị đều là hỏa đạo thiên kiêu, thật sự là thất kính. Tại hạ đối với hỏa đạo, có biết một hai, đặc biệt tưởng nhớ lắng nghe chư vị đại đạo huyền âm, ha ha, xem ra thật sự là kia mà rồi, Thanh Tuyền tiên tử chân là phúc tinh của ta. Gặp Long Trần nói như vậy, mấy cái hoa phục cường giả, ánh mắt tự thay đổi, bất quá bọn hắn tận lực che giấu, không tiện phát tác, Phong Tường chỉ có thể kiên trì nói. Đã như vậy, vị tiểu huynh đệ này xin mời, lời nói đều đã nói ra miệng, nếu như hắn lại cải biến chủ ý, Thanh Tuyền tiên tử chỉ sợ hội tại chỗ trở mặt, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, bất quá những người này đã đem Long Trần cho ghi hận lên, nhìn tư thế, tựa hồ muốn trong chốc lát đối với Long Trần làm khó dễ. SKBB Quy Can, đối với những người này ánh mắt, Long Trần làm bộ không thấy được, ngược lại nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền làm người đơn thuần, cũng không có xem thấu ở trong đó huyền diệu, bất quá nàng gặp Long Trần có thể cùng một chỗ, phi thường vui vẻ. Tính cả Long Trần ở bên trong, cùng sở hữu 16 người, cùng một chỗ lên tử lâu, hơn nữa những người khác như vậy tán đi. 10 trong 6 người, có hai cái lão giả, đó là Dư Thanh Tuyền hộ vệ, hai vị này lão giả sắc mặt nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, trên đường đi nhắm mắt lại, không cùng bất luận kẻ nào nói lời nói. Long Trần lại có thể cảm ứng đạo, hai người linh hồn thủy chung ở vào tản ra trạng thái, hiển nhiên, bọn hắn phải bảo vệ Dư Thanh Tuyền tuyệt đối an toàn, tại cảm giác chung quanh hết thảy địch ý. Long Trần không biết, Dư Thanh Tuyền đến cùng là thân phận gì, thậm chí có hai vị tứ trọng thiên giới vương cường giả tương hộ, hơn nữa, xem hai người cẩn thận bộ dáng, tựa hồ sợ có người đối với Dư Thanh Tuyền bất lợi. Lên tầng cao nhất, tại đây không riêng có thể bao quát toàn bộ Long Viêm Châu, từ nơi này nhìn lại, Long Viêm Châu thật giống như một đầu cự long chiếm giữ tại một tòa trên núi cao, còn có thể chứng kiến chỗ xa hơn. Ở phía xa, có thể chứng kiến đầu đầu chảy xuôi theo dung nham sông, có thể chứng kiến phún dũng mà ra núi lửa, càng có thể chứng kiến, xa xa trên 9 tầng trời rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Tốt tráng lệ cảnh quan, Long Trần đi lên về sau, chứng kiến chung quanh cảnh tượng, cũng không khỏi tán thán nói. Cảnh sắc nơi này, rất nhiều người cả đời đều nhìn không tới. Một cái hoa phục nam tử không mặn không nhạt mà nói, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Đúng vậy a, lần này nếu như không là theo chân Thanh Tuyền tiên tử nhờ, thật sự cả đời cũng không cách nào chứng kiến như vậy cảnh tượng, lại để cho các hạ tiện nở nụ cười, hắc hắc, tiện nở nụ cười. Long Trần cũng không tức giận, cười hắc hắc nói. Người nọ hiển nhiên không có nghe ra Long Trần ý tứ trong lời nói, gặp Long Trần như thế ăn nói khép nép, càng xem thường Long Trần rồi, bất quá hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như lại cố ý nhằm vào Long Trần, hắn sợ làm cho Thanh Tuyền tiên tử không vui. Đi vào trước bàn, Long Trần đoạt trước một bước đi vào Dư Thanh Tuyền bên người, ngồi ở Dư Thanh Tuyền bên người trên vị trí, sau đó Long Trần làm bộ cái này mới nhìn đến người chung quanh ánh mắt, sững sờ một chút nói. Như thế nào, ta có phải hay không ngồi sai rồi vị trí? Không khí trở nên có chút trầm trọng, mỗi người thậm chí nghĩ ngồi ở Dư Thanh Tuyền bên người, nhưng là xuất phát từ mặt mũi, chuẩn bị lẫn nhau khiêm nhường đường một cái, kết quả cái này ra mặt dày ra hỏa cho vượt lên trước rồi. Ngươi một cái không có có thân phận, không có địa vị ra hỏa, rõ ràng còn có mặt hỏi chúng ta. Chính ngươi sai đúng vậy chính ngươi không biết sao. Gặp Long Trần vẻ mặt mê mang bộ dáng, đám người kia sắc mặt có chút khó coi rồi. Không có quan hệ nha, mọi người tùy ý ngồi đi. Lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người thả lỏng một ít ha. Dư Thanh Tuyền cũng phát giác hào khí có chút không đúng rồi, chặn lại nói. Gặp Dư Thanh Tuyền nói như vậy, mọi người đành phải ngồi xuống, vốn nhẹ nhõm hào khí, bởi vì Long Trần đoạt ngồi, mà trở nên có chút ngưng trọng, vốn đám người kia tựu xem thường Long Trần. Long Trần lại vẫn dám ưỡn lấy một trương mặt to ngồi ở Dư Thanh Tuyền bên người, quả thực là con cóc ghé vào thiên nga bên cạnh, làm cho bọn hắn trong lòng bốc hỏa. Mọi người không cần nghiêm túc như vậy a, như vậy, chúng ta đều tự giới thiệu một chút đi, trước theo ta bắt đầu, ta gọi Dư Thanh Tuyền, đến từ Đại La Tinh Vực. Dư Thanh Tuyền phát hiện những người này cũng bắt đầu nhằm vào Long Trần, nàng có chút bận tâm rồi, nàng không lo lắng cho mình, nhưng sợ những người này cố ý khó xử Long Trần, nàng hảo tâm gọi Long Trần cùng một chỗ, chỉ sợ cuối cùng nhất hội làm cho Long Trần khó chịu nổi, vì vậy nổi lên một cái đầu. Ta gọi Phong Tường, sẽ ngụ ở Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải, tổ truyền Long Viêm huyết mạch, gia phụ tựu là Long Viêm Châu thành chủ, giới vương thất trọng thiên cường giả, chờ ta tiến giai giới vương, sợ rằng cũng phải tiếp nhận bộ dạng này khổ sai sự tình rồi. Phong Tường thản nhiên nói, mặc dù trong miệng hắn nói khổ sai sự tình, thế nhưng mà vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, ý tứ nói đúng là, hắn sau này sẽ là cái này Long Viêm Châu thành chủ rồi. Phụ thân hắn dĩ nhiên là thất trọng thiên giới vương cường giả, đây đúng là phi thường khủng bố tồn tại, Long Trần đều không thể tưởng tượng, thất trọng thiên giới vương cường giả mạnh như thế nào. Tại hạ Triệu Minh Hiên, đến từ cổ Bắc Tinh vực Liệt Diễm Thiên Cung, gia sư Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, đồng dạng cũng là giới vương thất trọng thiên cường giả, cùng Phong Tường huynh, đồng dạng mệnh khổ, về sau cung chủ vị, 89 phần 10 muốn rơi vào trên vai của ta rồi. Cái này trước khi vì Phong Tường giải vây, đầu đội kim quan nam tử cũng thản nhiên nói. Tại hạ Ô Dương, đến từ Kim Ô Tinh vực Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bản thân vừa mới thức tỉnh thái cổ huyết mạch, vẫn muốn cùng thế hệ cao thủ luận bàn một phen, đáng tiếc một mực đều không có đối thủ. Xem các hạ mặc dù trên người không có nhiều hỏa diễm chi lực, nhưng là khí huyết chi lực hay là mạnh nhất, không biết có hứng thú hay không luận bàn thoáng một phát. Một cái trong đôi mắt, mang theo kim sắc quang mang nam tử, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Mặc dù người khác tự giới thiệu thời điểm, con mắt đều là hữu ý vô ý địa nhìn về phía Long Trần, tràn đầy khiêu khích chi ý, nhưng là cái này Ô Dương, lại trực tiếp chọn chiến Long Bụi rồi. Cái này lại để cho Dư Thanh Tuyền biến sắc, mà Long Trần lại mỉm cười, ta cũng không phải cao thủ, các hạ tựa hồ chọn sai đối tượng. Gặp Long Trần nhận kinh sợ, cái kia gọi Ô Dương nam tử, trên khóe miệng treo một vòng khinh thường biểu lộ, xem thường chi tình giật phu môn biểu. Đối mặt Ô Dương khiêu khích, Long Trần đồng dạng trong nội tâm cười lạnh, lão tử cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi những này, các ngươi càng là khi dễ lão tử lại càng vui vẻ. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền tính cách hiểu rất rõ rồi, như nàng thiện lương như vậy người, Long Trần biểu hiện càng yếu, nàng lại càng đồng tình càng quan tâm hắn, đám người kia là trong lúc vô hình đang giúp hắn. Mà đám người kia, nguyên một đám lỗ mũi chỉ lên trời, như bức được không được, tự các ngươi bọn này ngu ngốc, cũng muốn truy Thanh Tuyền. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, liền Dư Thanh Tuyền phản cảm cũng nhìn không ra, các ngươi trong đầu trang đến độ là phần sao. Tiếp được, tất cả mọi người bắt đầu tự giới thiệu, bất quá không phải không thừa nhận, bối cảnh của bọn hắn đều là phi thường khủng bố, bọn chúng đều là đại có lai lịch chi nhân. Chúng ta đều giới thiệu xong rồi, vị huynh đệ kia, tới phiên ngươi, lại để cho chúng ta nhìn xem, các hạ là không phải cũng tới tự danh môn vọng tộc. Người cuối cùng giới thiệu xong chính mình, trực tiếp hướng Long Trần làm khó dễ. Lúc này, Dư Thanh Tuyền có một tia đã hối hận, nàng có chút hối hận tới nơi này, hoặc là nói, hối hận mời Long Trần rồi, những người này rõ ràng nhằm vào Long Trần, nàng trời sinh tính thiện lương, ngay từ đầu không có minh bạch, bọn hắn tại sao phải nhằm vào Long Trần, hiện tại nàng đã minh bạch. Thế nhưng mà cứ việc trong nội tâm tức giận, nhưng lại không biết như thế nào giải quyết, Long Trần đối với nàng có ân, nếu như mình che chở hắn, có lẽ sẽ làm hắn càng cảm giác mình bị xem thường, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà nghĩ không ra biện pháp gì. Danh môn vọng tộc, không, ta chỉ là một miếng vô danh tiểu tốt, cùng chư vị không so được. Nói thật, ta thật sự hâm mộ các ngươi, mới mở miệng có thể báo ra như vậy một chuỗi dài danh hiệu, cái gì đến từ cái gì tông A, cái gì tộc A, cha là ai A, mẹ là ai, sư phụ là ai A, cái gì tu vi A. Long Trần cười nói, Long Trần như thế mới mở miệng, những mặt người này truy cập từ tự nhịn không được rồi, Long Trần này bằng với là chào phúng bọn hắn cầm bối cảnh khoe khoang, cũng không phải dựa vào cố gắng của mình được đến. Ta họ Long tên Trần, một cái đến từ hạ giới phi thăng người. Long Trần thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không cha không mẹ sao, vì cái gì không báo thoáng một phát đâu. Triệu Minh Hiên âm hiểm cười nói, ngươi nếu muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Trong nháy mắt đó, Long Trần mặt loát thoáng một phát tụ lạnh xuống, vô tận sát ý, tràn ngập ra đến, ở đây cường giả đều bị biến sắc, mà ngay cả cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương cường giả, cũng kìm lòng không được địa mở mắt, khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. SKBB Quy Can, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần hội lập tức trở mặt, thật giống như một chỉ mềm mại con thỏ, lập tức biến thân bạo long, sát ý của hắn, trong nháy mắt khóa cứng Triệu Minh Hiên. Người chung quanh, giật nảy mình, bọn hắn không thể tưởng được, cái này làm cho bọn hắn phiền chán người, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát ý. Ngươi nhục nhã ta tự đem ngươi là tại phóng vô tri cái rắm, nhưng là ngươi nhục nhã cha mẹ của ta, tự là tại tìm chết. Long có nghịch lân, sở chi tất nộ. Ta không muốn phản ứng các ngươi, không có nghĩa là ta sợ các ngươi, ngươi nếu như muốn chết, chúng ta tự sinh tử trên lôi đài gặp. Long Trần chằm chằm vào Triệu Minh Hiên, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Mặc kệ những cái thứ này, như thế nào nhục nhã hắn cũng có thể trở thành một chuyện cười, nhưng là người này đạp trên mũi mặt, vậy mà nhục cấp cha mẹ của hắn, Long Trần lập tức nhịn không được. Nếu như không là vì Dư Thanh Tuyền ở bên cạnh, Long Trần thậm chí sẽ trực tiếp rút đao sát nhân, bọn này không có đầu óc nhị thế tổ, thật sự đáng hận. Bị Long Trần sát ý tập trung, Triệu Minh Hiên cũng lập tức giận dữ, cái này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại không thể tiếp nhận khiêu khích, vừa muốn mở miệng, Dư Thanh Tuyền mở miệng. Minh Hiên công tử, có phải hay không các người hơi quá đáng? Nếu như ta nói người cũng là không cha không mẹ, cho nên mới như vậy không có giáo dưỡng, người biết lái tâm sao? Trước khi, Dư Thanh Tuyền cũng rất tức giận, hôm nay Long Trần bộc phát, nàng trực tiếp lựa chọn đứng ở Long Trần bên này, đám người kia xác thực hơi quá đáng. Long Trần như thế nhường nhịn, bọn hắn từng bước ép sát, cái này đã không riêng gì nhằm vào Long Trần rồi, Long Trần là nàng mời mà đến, bọn hắn như thế nhằm vào Long Trần, tự cùng nhằm vào nàng không có gì khác nhau. Long Trần sở dĩ cảm thấy đám người kia vô tri, cũng là bởi vì chuyện này, bọn hắn không biết mình hành vi, sẽ chỉ làm Dư Thanh Tuyền phản cảm. Nguyên một đám tự cùng hiếu chiến gà trống đồng dạng, làm cho người cảm thấy buồn nôn, gặp Dư Thanh Tuyền nổi giận, cái kia Triệu Minh Hiên cái này mới có hơi xấu hổ mà nói. Ta bất quá là cùng Long Trần huynh đệ chỉ đùa một chút, không thể tưởng được Long Trần huynh đệ như thế keo kiệt, được rồi, coi như là ta không đúng, cho huynh đệ ngươi nói lời xin lỗi. Nói chuyện, Triệu Minh Hiên giơ lên chén rượu, đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát, ngoài miệng nói xong xin lỗi, lại không có nửa điểm thành ý. Long Trần không có bất kỳ động tác, cũng không có bưng chén rượu lên, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Minh Hiên. Ngươi xin lỗi đạo ngươi, nhưng là ta không tiếp thụ, mỗi người muốn vì chính mình lời nói và việc làm phụ trách. Nói thật, ta rất chán ghét những tự cho là đúng kia, lại cái gì đều không đúng vậy người, mở miệng ngậm miệng đem gia tộc, cha mẹ, tông môn, sư trưởng đọng ở bên miệng khoe khoang, trong mắt ta, đều là một đám cực độ tự ti người. Đi tới chỗ nào sợ người khác không biết mình thân phận, nhìn thấy người muốn sáng ra bản thân quang hoàn, những quang hoàn này là chính ngươi sao? Đi những quang hoàn này, ngươi lại là cái gì? Long mẫu người từ hạ giới giết đến thượng giới, như các ngươi người như vậy, chém qua không biết bao nhiêu, đương tử vong hàng lâm thời điểm, các ngươi tại đây, không có mấy người không đái ra quần. Ngươi hơi quá đáng, có người phẫn nộ quát, quá phận, như thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Các ngươi nhục nhã người khác, tựu đương nhiên, ta nói điểm lời nói thật, tựu quá mức. Đánh cho cách khác, Thanh Tuyền tiên tử thân phận hạng gì tôn sùng, nàng là như thế nào tự giới thiệu, nếu như nàng cùng các ngươi đồng dạng khoe khoang, các ngươi còn có tư cách cùng nàng ngồi cùng một chỗ sao? Long Trần cười lạnh nói, gặp Long Trần đem thoại đề chuyển hướng Thanh Tuyền tiên tử, mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi công kích Thanh Tuyền tiên tử. Thanh Tuyền tiên tử làm người dịu dàng thiện lương, không muốn bởi vì thân phận địa vị, cho người khác tạo thành áp lực, là thật tâm đối đãi mỗi người. Mà các ngươi đâu, gia tộc, cha mẹ, sư thừa đều chuyển đi ra, muốn hay không mang ta đi nhà của ngươi nghĩa địa, đem nhà các ngươi liệt tổ liệt tông đều móc ra giới thiệu cho ta giới thiệu à? Long Trần khinh thường nói. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền lập tức cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng không dám cười đi ra, chỉ có thể nhịn lấy. Mặc dù Long Trần lời nói được có chút quá mức, nhưng lại có mặt ở đây, hơn nữa là đối phương trước ép buộc hắn bất quá là phản kích mà thôi, Dư Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy Long Trần làm được có cái gì không đúng. Dư Thanh Tuyền hai người hộ vệ kia lão giả, trên khóe miệng cũng treo một vòng dáng tươi cười, cảm thấy cái này chàng trai nói chuyện rất có ý tứ. Long Trần huynh đệ, Phong Tường nhịn không được mở miệng nói, đừng gọi ta huynh đệ, bảo ta Long Trần là tốt rồi, ta không thích cái loại này ở trước mặt con dế, sau lưng đào ra hỏa người. Long Trần thản nhiên nói, Phong Tường lạnh lùng thốt, mọi người tự giới thiệu, bất quá là vì để cho mọi người rất tốt địa lẫn nhau hiểu rõ, lại không nghĩ rằng ngươi như thế mẫn cảm. Đang ngồi đều là có thân phận có địa vị người, lẫn nhau tầm đó lui tới, cùng có lợi cùng có lợi, kỹ càng giới thiệu thoáng một phát, có vấn đề gì sao? Chúng ta là xem tại Thanh Tuyền tiên tử trên mặt mũi, mới có thể đối với người khách khí như thế, hy vọng các hạ phải có tự mình hiểu lấy. Cùng lão tử chơi văn tự xáo lộ, các ngươi quá non rồi, nhằm vào lão tử tựu là nhằm vào lão tử, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Long Trần cười nhạt một tiếng nói, tất cả mọi người là người thông minh, khó đạo nhất nhất định phải đem những người khác nội khố, một thanh kéo xuống đến sao. Nếu như các ngươi không thèm để ý, ta cũng không sao cả. Đám người kia cố ý nhằm vào hắn, Dư Thanh Tuyền thấy nhất thanh nhị sở, không quản bọn hắn như thế nào nói xạo, cũng không cải biến được cái này không tranh sự thật. Long Trần mục đích, chỉ là vì hấp dẫn Dư Thanh Tuyền chú ý lực, hắn dư nhân nghĩ cách, hắn căn bản không thèm để ý. Chúng ta có thể hay không đổi lại chủ đề. Phong Tường công tử ngươi không phải nói, món ăn quý và lạ mỹ vị cũng đã chuẩn bị xong sao. Gặp hào khí có chút xấu hổ, Dư Thanh Tuyền mở miệng nói. Phong Tường vỗ trán một cái, thật sự là không có ý tứ, chậm trễ. Nói xong, Phong Tường một cái vỗ tay vang lên, lập tức có xinh đẹp thị nữ, bưng tinh xảo chén đĩa, nối đuôi nhau mà vào. Trong lúc nhất thời các loại món ăn quý và lạ mỹ vị, nóng hồi hổi địa đã bưng lên, hương khí xông vào mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Hơn nữa những nguyên liệu nấu ăn này, đều có chứa nồng đậm hỏa diễm tinh hoa, cửa vào về sau, nồng đậm hỏa diễm chi lực, dũng mãnh vào tứ chi bách hài, khẩu vị thật tốt, lại là đại bổ chi vật, đối với hỏa tu mà nói, bữa cơm này quá xa xỉ. Đã có mỹ vị, tựa hồ mọi người quên vừa rồi không thoải mái, nhao nhao lẫn nhau mời rượu, vì để cho Long Trần không bị vắng vẻ, Dư Thanh Tuyền chén thứ nhất rượu trước kính chính là Long Trần. Đương Long Trần đem trong chén rượu ngon uống cạn về sau, hơi kinh hãi, tửu thần cung rượu ngon. Lúc này đến phiên Phong Tường giật mình rồi, đây là hắn phụ thân chân quý vô số năm rượu ngon, chính là một vị tửu thần cung cao thủ chỗ nhưỡng. Tổng cộng chỉ có ba hũ, hắn uống hết một vò, hôm nay chỉ còn lại có lưỡng đàn. Vì mở tiệc chiêu đãi Dư Thanh Tuyền, phụ thân hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một vò. Hắn vốn định chờ Dư Thanh Tuyền hưởng qua một ngụm, kinh diễm về sau, nói sau ra rượu này lai lịch, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần cho nói ra. Dư Thanh Tuyền uống qua rượu về sau, cũng phát hiện tử lực lâu dài vô tận, như giang hà nhập biển, dư vị vô cùng, gặp Long Trần nói ra rượu lai lịch về sau, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Phong Tường. Đây quả thật là Tử Thần Cung rượu ngon, Phong Tường danh tiếng bị Long Trần cho đã đoạt, trong lòng không khỏi tức giận, lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật gật đầu. Dư Thanh Tuyền lập tức đôi mắt đẹp hiện quang, nhìn về phía Long Trần. SKBB Quy Can, ngươi trước kia uống qua Tử Thần Cung rượu. Dư Thanh Tuyền giật mình mà nhìn xem Long Trần, lập tức phát hiện mình hỏi được có chút không ổn, chặn lại nói. Thực xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, ta là lần đầu tiên uống đến Tử Thần Cung rượu ngon. Dư Thanh Tuyền sợ Long Trần cho rằng nàng cũng xem thường Long Trần, không tin hắn mà nói, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có gì. Ta trước kia tại phàm giới, may mắn nhấm nháp qua Tử Thần Cung rượu ngon, cho nên, ta suy đoán đây là Tử Thần Cung rượu ngon, xem ra trùng hợp bị ta đoán đúng rồi. Tử Thần Cung rượu, là không hướng ra phía ngoài bán, ngươi có thể uống đến Tử Thần Cung rượu, nhất định cũng không phải bình thường người. Dư Thanh Tuyền khen, quá khen, bất quá là được Tử Thần Cung các vị tiền bối ưu ái, có cơ hội đến Tử Thần Cung đánh giá đi một tí rượu ngon mà thôi, là Tử Thần Cung các tiền bối để mắt tại hạ, trên thực tế ta cũng không có năng lực gì. Long Trần khiêm tốn địa đạo, Dư Thanh Tuyền mỉm cười, Long Trần cho cảm giác của nàng, cảm thấy không giống người thường, người khác tại liều mạng địa biểu hiện ra chính mình, mà hắn lại một mặt địa nói mình bình thường. Nhưng là một cái bình thường người, như thế nào cũng tìm được thiên hồng thải diễm. Một cái bình thường người, như thế nào lại được thỉnh mời đến Tử Thần Cung đi đánh giá rượu ngon. Phải biết rằng, Tử Thần Cung tại Cửu Thiên Thập Địa ở bên trong, có thể là có thêm hiển hách uy danh, mặc dù bọn hắn không tranh quyền thế. Một lòng cất rượu, nhưng lại là nổi danh lãnh ngạo, rượu của bọn hắn chỉ đưa tặng cho biết rượu hiểu rượu chi nhân. Hơn nữa, trên thị trường căn bản mua không được Tử Thần Cung rượu, bởi vì nếu có người dám buôn bán, sẽ bị Tử Thần Cung truy xét đến ngọn nguồn, sẽ vĩnh viễn sẽ không tặng rượu cho người này. Cho nên, Tử Thần Cung rượu, chỉ có thể tiến đưa, cũng tuyệt đối không thể cùng tiền tài kéo thượng quan hệ, nếu không sẽ bị bọn hắn coi là đối với rượu một loại khinh nhờn. Cho nên, dù cho Dư Thanh Tuyền thân phận hiển hách, thực sự chưa bao giờ có cơ hội uống qua Tử Thần Cung rượu, mà Long Trần vậy mà thoáng cái lên đường ra rượu lai lịch, như thế nào không làm cho nàng giật mình. Hơn nữa, Long Trần càng là nói mình bình thường, lại càng làm cho người cảm giác được hắn thực chất bên trong bất phàm, hắn tự cùng y phục của hắn nhan sắc đồng dạng, ai cũng không biết cái kia vô tận trong bóng tối, đến cùng đã ẩn tàng cái gì, làm cho người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đánh giá, có người cười nhạo một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, rất hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Long Trần là đang khoác lác. Có thể ở Tử Thần Cung lấy ngụm rượu uống, cũng đã là rất lớn vinh hạnh rồi, ai dám đi bình luận Tử Thần Cung rượu. Bọn hắn cảm thấy Long Trần cái này nghiêu, thổi chúng có chút quá tải rồi. Mà Long Trần mặt đối với những người này trào phúng, lại cười mà không nói, tiếp tục uống rượu dùng bữa, hắn xác thực rất lâu không có ăn vào đẹp như vậy vị thức ăn rồi. Hơn nữa, nhìn xem đám người kia như là con rùa toản lò lừa bịp đã nín thở lại nén giận biểu lộ. Hắn không khỏi tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng ra. Mọi người tiếp tục ăn uống, Phong Tường bọn người liên tiếp hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu, Dư Thanh Tuyền lại lấy cớ tử lượng không tốt, không ngừng chối từ. Mọi người phát hiện, Long Trần vùi đầu ăn uống, mà Dư Thanh Tuyền ánh mắt, nhiều khi đều kìm lòng không được địa đảo qua Long Trần, nhìn về phía trên là không có ý, nhưng là mọi người phát hiện, Dư Thanh Tuyền tựa hồ bắt đầu chú ý Long Trần rồi. Bởi như vậy, bọn hắn trong nội tâm tự khó chịu rồi, vì nghênh đón Dư Thanh Tuyền. Bọn hắn thế nhưng mà sớm chuẩn bị kỹ càng, hao tốn vô số tâm tư, hôm nay Dư Thanh Tuyền lại nhìn xem cái này tiểu tử nghèo. Hơn nữa cái này tiểu tử nghèo, một chút cũng không tự giác, chuyên chọn thứ tốt ăn, thật giống như tám đời không ăn qua thứ đồ vật đồng dạng. Hơn nữa, uống rượu đĩa rau, lạc lạc hào phóng, thật giống như hắn mới là chủ nhân. Rượu không có, cũng không khách khí, trực tiếp mời đến thị nữ bên người cho đầy vào, thấy Phong Tường lại là đau lòng, lại là tức giận. Ghê tởm nhất chính là, mọi người hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu, Dư Thanh Tuyền hội chối từ, mà Long Trần cùng nàng mời rượu, nàng đều sẽ không cự tuyệt, mặc dù chỉ là nhấp một ngụm nhỏ mà thôi, như trước làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa mỗi lần uống qua rượu về sau, Dư Thanh Tuyền đều hỏi Long Trần một vài vấn đề, Long Trần trả lời ẩn giấu khôi hài, thỉnh thoảng đều có thể đem Dư Thanh Tuyền trêu chọc cười, làm cho những người này lại càng không là mùi vị, bọn hắn cảm giác mình càng giống là một đám người tiếp khách. Rốt cục, những người này vụng trộm trao đổi một ánh mắt về sau, Phong Tường khẽ mỉm cười nói. Long Trần, trước ngươi nói tại phàm giới đánh giá qua Tử Thần Cung rượu ngon, không bằng đem cái này đàn rượu ngon cũng đánh giá một chút đi, lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Phong Tường mới mở miệng, Dư Thanh Tuyền cũng nhìn về phía Long Trần, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, nàng đối với Long Trần tràn ngập tò mò, có thể là vì rụt rè, không có ý tứ hướng Long Trần nghe ngóng quá nhiều, hôm nay có cơ hội rồi, lập tức bày làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Long Trần nhìn thoáng qua Phong Tường bọn người, chậm rãi địa lấy ra một đầu khăn mặt, đem miệng xoa xoa, mới nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nghiêm mặt nói. Đã Thanh Tuyền tiên tử cảm thấy hứng thú, cái kia tại hạ tựu bêu xấu, vừa rồi ta xem qua vỏ rượu, trên đó viết lê hoa nhưỡng, nhưng là trên thực tế nó là một loại bách hoa rượu. Mà bách hoa rượu, cũng không phải vừa vặn 100 chồng hoa chỗ chế riêng cho, chúng có hai cái số lượng, một cái là 99 loại, một cái là 128 loại. Mà cái này lê hoa nhưỡng tựu là thứ hai, ngoại trừ liệt hỏa lê hoa bên ngoài, còn phụ dùng 127 loại hỏa hệ bông hoa chế riêng cho mà thành. Dựa theo thực chi năm tính, hàn, mát, bình, ôn, nhiệt phân chia, lê hoa tính mát, có thể hàng hỏa nhuận táo, cái này một tia mát tính, có thể tổng hợp mặt khác hoa táo tính. Cố rượu nhập răng gò má, nóng hổi như dung nham, mà vào yết hầu về sau, rồi lại có mát lạnh chi ý, vào bụng thời điểm, mát nhiệt tướng hỗn, sóng nhiệt dũng mãnh vào tứ chi bách hài, mà cái kia một tia cảm giác mát cố thủ đan điền, về sau chậm rãi hòa tan, hình thành vô hình chi khí, nhảy vào thức hải, tẩm bổ thần hồn. Oa, thật là lợi hại, người vậy mà biết rõ nhiều như vậy, hơn nữa, rượu ngon vào bụng thời điểm, cảm giác kia nói cho ngươi được giống như đúc. Dư Thanh Tuyền vẻ mặt vẻ tán thán, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Long Trần cười nói, đáng tiếc rượu ngon mặc dù tốt, ngươi lại không thể uống nhiều. Vì cái gì? Dư Thanh Tuyền sững sờ. Rượu này chính là vi nam nhân sản xuất, nam tử thuộc thiên, hắn chất dương cũng, cố cần mát tính hàng nóng này, để tránh dương hỏa thái thịnh, loạn nhân tâm thần. Nữ tử quyền sở hữu, hắn chất âm cũng, rượu nhập vào cơ thể trong, lạnh chi khí sẽ cùng nữ tử trong cơ thể âm khí hòa tan, tạo thành nóng lạnh tương trùng, âm dương tướng công. Cho nên này lê hoa nhưỡng, Thanh Tuyền tiên tử thiếu ẩm hữu ích, âm dương điều hòa, lợi cho khí huyết vận hành, mà uống nhiều có hại, hội làm cho âm dương mất nhất định, cho nên, tiên tử biết rõ rượu ngon chân quý, cũng không dám uống nhiều, đây là bản năng cảm giác. Long Trần cười nói, thì ra là thế, Dư Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước khi cũng hiểu được rượu ngon dễ uống, cơ hội khó được, nhưng lại không biết vì cái gì, không muốn uống nhiều như vậy. Hôm nay Long Trần nhắc tới, lập tức đã minh bạch, nàng nhìn về phía Long Trần, càng phát ra địa bội phục Long Trần rồi. Mà Phong Tường bọn người cho rằng Long Trần trước khi là đang khoác lác, vốn định lại để cho Long Trần xấu mặt, lại không nghĩ rằng lại để cho Long Trần tại Dư Thanh Tuyền trước mặt rất lớn tú một hồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, càng thêm nén giận rồi. Không biết rượu này, trong mắt ngươi, phải chăng có khuyết điểm gì đâu? Triệu Minh Hiên nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần nhìn xem Triệu Minh Hiên, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng, cho lão tử đào hầm. Lão tử tự cho ngươi nhảy cái xem, rượu này xác thực có một cái không nhỏ khuyết điểm. Long Trần lời vừa nói ra, Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, mà những người khác trong mắt lại hiện ra một vòng âm hiểm vui vẻ. Chưa xong còn tiếp, rượu này tại sao có thể có khuyết điểm? Đây chính là tử thần cung truyền tới rượu, Long Trần, ngươi có thể không nên nói lung tung a. Dư Thanh Tuyền hảo tâm nhắc nhở, nàng tự tính toán lại đơn thuần, cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng nhì rồi, những người này rõ ràng là tự cấp Long Trần đào hầm. Tử thần cung rượu, chính là vạn kim khó cầu một giọt thần nhưỡng, trên cái thế giới này, còn không có ai dám nói tử thần cung rượu không tốt, nếu như Long Trần nói, bị bắt chặt tay cầm, vậy cũng không tốt. Long Trần khẽ mỉm cười nói, trên cái thế giới này, tự không tồn tại hoàn mỹ thứ đồ vật, huống chi là rượu. Này lê hoa nhưỡng, khuyết điểm lớn nhất, tự là sản xuất thời điểm, dùng vô căn chi thủy. Cái gì là vô căn chi thủy? Dư Thanh Tuyền không khỏi hỏi. Vô căn chi thủy, tự là vũ thủy, hơn nữa còn là tinh khiết chi địa tự nhiên ngưng tụ mà ra vũ thủy, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Vô căn chi thủy là trà đạo tử đạo ở bên trong thường dùng nhất nước, cũng là sạch sẽ chi thủy, trực tiếp từ không trung thu thập, cố không bị năm tính chế ước, không thay đổi rượu trà bản vị. Bất quá dùng sản xuất lê hoa nhưỡng, nhưng có chút không ổn, nếu như đổi dùng xương sớm, có lẽ sẽ tốt hơn một ít. Long Trần cười nói, tử đạo ở bên trong vậy mà có nhiều như vậy học vấn, thật sự là lợi hại. Dư Thanh Tuyền đạo, tử đạo bên trong nước, thì có ngàn vạn loại nhiều, chớ nói chi là cái kia vô tận cất rượu chi kỹ, tử đạo chính là đại đạo, cùng đan đạo chi diệu, hiệu quả như nhau. Long Trần đạo, ngươi rõ ràng còn hiểu đan đạo. Dư Thanh Tuyền giật mình địa đạo, hiểu sơ mà thôi, Long Trần khiêm tốn địa cười nói. Dám ở Thanh Tuyền tiên tử trước mặt nói hiểu sơ, chúng ta thật đúng là bội phục các hạ dũng khí a, ngươi cũng đã biết. Thanh Tuyền tiên tử đan đạo chi thuật, cái thế vô song, thế nhưng mà Tử Viêm Thiên trong lịch sử, một người duy nhất tại thần quân cảnh, tự luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan người. Long Trần vừa thốt lên xong, lập tức dẫn tới mọi người một hồi cười to. Nguyên lai Thanh Tuyền tiên tử cường đại nhất địa phương, chính là nàng luyện đan chi thuật, Long Trần dám ở trước mặt nàng đề cập luyện đan, mọi người lập tức cảm thấy một hồi buồn cười. Tuyệt phẩm kim đan, đây chẳng phải là nói minh ngươi đã đến hồn quy hư không, ý thủ càn khôn cảnh giới. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Dư Thanh Tuyền. Cái gọi là hồn quy hư không, ý thủ càn khôn, đây là đan tu bên trong một loại thuyết pháp, tự là chỉ người tinh thần lực, đã đến có thể nhìn thấu vạn đạo bản chất, đạt đến rất nhiều người không cách nào tưởng tượng một loại cảnh giới. Cũng chỉ có tinh thần cảnh giới đến tình cảnh như thế, mới có thể luyện chế ra kim đan, mà Long Trần hiện tại còn chưa tới cái loại này cảnh giới. Mặt khác tuyệt phẩm đan dược, tự là chỉ toàn bộ cửu thiên thập địa, chỉ có như vậy một khỏa đan dược, vĩnh viễn cũng tìm không ra viên thứ hai. Tiên giới đan dược, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm, 5 cái cấp bậc, mà 5 cái cấp bậc bên trong đan dược, còn phân 3 cái loại hình, theo thứ tự là linh đan, bảo đan cùng kim đan. Trên thị trường chỗ buôn bán đan dược, 9 thành 9 đều là linh đan, mà bảo đan tự phi thường hiếm thấy, về phần kim đan, mà ngay cả Long Trần đều chưa thấy qua. Đánh cướp nhiều như vậy Long Đằng Thương Hội bảo khố, đều không có gặp một khỏa kim đan, có thể thấy được kim đan là cỡ nào hãn hữu. Long Trần tinh thần cảnh giới không đủ, căn bản luyện chế không xuất ra kim đan, mà tuyệt phẩm kim đan, cơ hồ không có người bái kiến, bởi vì nó là trong thiên địa duy nhất tồn tại, nghe nói thiên đạo chỗ cố, không cho phép hai miếng tuyệt phẩm kim đan đồng thời hiện thế. Nếu như có một người luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, trên thế giới một cái khác địa phương đã có một khỏa đồng loại tuyệt phẩm kim đan, như vậy lưỡng khỏa kim đan tất nhiên sẽ có một khỏa hội hủy diệt tại thiên đạo chi hạ, bởi vì duy nhất cho nên mới được xưng là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đan, phải là kim đan cấp bậc mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, nghe nói ngoại trừ tinh xảo luyện đan kỹ thuật, cường đại linh hồn chi lực, còn cần tinh thần chi lực đối với thiên đạo khống chế, cộng thêm 9 thành tả hữu vận khí mới có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Cho nên, Long Trần thật là chấn kinh rồi, hắn không thể tưởng được ở kiếp này, đan tiên tử hay là đan tiên tử, nàng luyện đan chi thuật, như trước mạnh như thế hung hãn. Người biết đạo hồn quy hư không, ý thủ càn khôn, cái kia nói rõ người cũng là một cái luyện đan cao thủ, cũng không phải là có biết một hai a. Dư Thanh Tuyền cũng chấn kinh rồi, không, ta thực không phải khiêm tốn, luyện đan ta thật sự chỉ là có biết một hai, dù sao luyện đan chỉ là của ta nghề phụ. Long Trần cười nói, vậy ngươi chủ nghiệp là cái gì? Dư Thanh Tuyền có chút tò mò địa đạo, ta chủ nghiệp là cướp bóc. Long Trần có chút ngại ngùng địa đạo, gạt người. Dư Thanh Tuyền không khỏi một hồi cười khanh khách, căn bản không tin Long Trần lời nói. Phong Tường bọn người vốn cho là rốt cục bắt được một cái cơ hội trào phúng Long Trần, kết quả Long Trần tựa hồ thật sự hội luyện đan, trong lúc nhất thời bọn hắn đều trợn tròn mắt, bọn hắn đây là tại phụ trợ Long Trần sao? Thực tế chứng kiến Dư Thanh Tuyền dáng tươi cười, con mắt đều chằm chằm vào Long Trần, bọn hắn trong nội tâm càng phát ra địa không phải mùi vị. Phong Tường cùng mấy người liếc nhau một cái, vỗ tay phát ra tiếng, lúc này thời điểm có bọn thị nữ bưng lên nguyên một đám tinh xảo kim sắc tiểu bàn, mở ra chén đĩa, bên trong là một đứa con nít lớn nhỏ cỡ nắm tay tổ yến. Tổ yến hiện lên huyết sắc, đặc nhu nhu, thượng diện mang theo một tia đường vân, tản ra kịch liệt hỏa diễm chấn động, phảng phất tại thiêu đốt. Thanh Tuyền tiên tử, đây là thượng đẳng kim ti huyết yến tổ yến, chính là chân chính thực phẩm. Bên trong ẩn chứa thiên đạo phù văn, người nhất định phải nếm thử. Phong Tường mở miệng nói, cái này tổ yến xem phi thường xinh đẹp, Dư Thanh Tuyền thấy vui mừng, nhoẻn miệng cười, đối với Phong Tường tỏ vẻ lòng biết ơn, bất kể thế nào nói, Phong Tường phần này tâm ý, hay là muốn cảm tạ thoáng một phát. Dư Thanh Tuyền cười cười, Phong Tường lập tức cao hứng, cảm giác mình rốt cuộc vịn trả lời một câu, không khỏi nhìn về phía Long Trần nói. Người cũng nếm thử a, thứ này quá trân quý, người bình thường cả đời liền thấy đều chưa thấy qua. Nói thật, nếu như không phải có Thanh Tuyền tiên tử tại, ta căn bản không nỡ lấy ra cho người xa lạ ăn. Bất quá Long Trần nhìn trong chén tổ yến, cũng không có động ý tứ, mà Dư Thanh Tuyền bưng lên tổ yến, đã thấy Long Trần bất động, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, không muốn ăn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần lắc đầu nói, ngươi, Phong Tường giận dữ, hắn một mực xem Long Trần không vừa mắt, hôm nay Long Trần vậy mà khích lệ Dư Thanh Tuyền không muốn ăn, rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn. Cùng Long Trần khiêu chiến, hắn cùng những người khác một mực đang ở hạ phong, hôm nay rốt cục có thể có một dạng bảo bối, có thể đả động Thanh Tuyền tiên tử, Long Trần lại nói như vậy, làm hắn lập tức lửa giận bốc lên. Dư Thanh Tuyền sững sờ, không rõ Bạch Long Bụi ý tứ, nhưng là cuối cùng nhất, nàng hay là chậm rãi đem tổ yến để xuống, nhìn về phía Long Trần, hy vọng Long Trần nói tiếp xuống dưới. Long Trần, người hơi quá đáng a, Phong Tường huynh như thế tốn tâm tư khoản đãi mọi người, đủ thấy thịnh tình. Mà ngươi khắp nơi cùng Phong Tường huynh đối nghịch, sắp tâm ở đâu, coi như là một con chó, ăn hết người ta thứ đồ vật, cũng biết lung lay cái đuôi tỏ vẻ cảm tạ, mà ngươi thì sao? Triệu Minh Hiên trực tiếp đứng, chỉ vào Long Trần mắng. Các ngươi vẫy đuôi ba, tự vẫy đuôi ba, ta cũng không phải cẩu, các ngươi quản được lấy ta sao? Long Trần khinh thường nói, ngươi, Long Trần một câu nói kia, tương đương đem một đám người đều đắc tội, bọn hắn lập tức sát ý dâng lên, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Long Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì không cho ta ăn cái này tổ yến đâu rồi, là có hại sao? Dư Thanh Tuyền vội vàng hỏi đạo, phân tán thoáng một phát mọi người chú ý lực. Đúng, có hại, Long Trần gật đầu, Phong Tường lập tức sắc mặt âm trầm, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, mà cái kia hai vị giới vương cường giả cũng đều vẻ mặt kinh dị địa nhìn về phía Long Trần. Chưa xong còn tiếp, Long Trần, ngươi lại còn nói ta cho Thanh Tuyền tiên tử chuẩn bị tổ yến có hại, ngươi nếu hôm nay không để cho ta nói ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta Phong Tường thề, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra Long Viêm Châu. Phong Tường diện mục, trở nên có chút dữ tợn rồi, sát ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, kim ti huyết yến tổ yến, cho dù là hắn, bình thường đều không thế nào cam lòng ăn, mà Long Trần vậy mà nói hắn có mang buồn nôn, hắn như thế nào không giận. Đúng vậy, ngươi nếu như không nói ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, như thế vu hãm Phong Tường công tử, ta Triệu Minh Hiên cái thứ nhất làm cho không được ngươi. Triệu Minh Hiên cũng đứng, những người khác cũng nhao nhao đứng, rất có một lời không hợp, muốn ra tay đem Long Trần bóp chết tư thế. Rất hiển nhiên, bọn hắn rốt cục bắt được một cái bão nổi cơ hội, bọn hắn đây là muốn giết Long Trần. Đối mặt mọi người chi nộ, Long Trần lại thủy chung lạnh nhạt một xem, cái kia phần trấn định tự nhiên, mà ngay cả cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương đều cảm thấy khâm phục. Phải biết rằng, đối mặt nhiều như vậy khủng bố thiên kiêu, coi như là hai người bọn họ, đều không dám xem thường, mà Long Trần tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hơn nữa, Long Trần một mực cho bọn hắn một loại cao thâm mà chắc cảm giác, thực tế Long Trần trước khi bộc phát sát ý, mà ngay cả bọn hắn đều muốn chịu sợ, mà ngay cả hai người bọn họ, cũng đúng Long Trần lai lịch sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ. Long Trần bỏ qua Phong Tường chờ ánh mắt của người, mà là nhìn về phía Dư Thanh Tuyền nói, người cũng đã biết, cái này tổ yến lai lịch. Không phải là yến tử dùng trong cơ thể mình tinh hoa làm ổ sao? Dư Thanh Tuyền sững sờ hồi đáp, đúng, nhưng là cái này kim ti huyết yến bất đồng, chúng là thiên địa linh thú, cực kỳ linh tính, chúng mỗi khi đẻ trứng thời điểm, sẽ nhả ra chính mình năng lượng trong cơ thể làm ổ, mà trong ổ ẩn chứa máu tươi của nó. Cái này tinh huyết chỉ dùng để đến thai nghén nó hậu nhân, cho nên tổ yến có rất nhiều loại, duy chỉ có huyết yến tổ yến chân quý nhất, cũng là bởi vì như thế, cái kia tinh huyết tựu là mạng của nó. Đương nó tạo ra tổ yến, bị người lấy đi về sau, nó tựu sẽ tiếp tục nhả tinh huyết đến tạo ổ, càng không ngừng nhả, càng không ngừng bị lấy đi, nó tạo ra ổ lại càng hồng. Đó là năng lượng của nó càng ngày càng ít, chỉ có thể dùng tất cả của mình bộ tinh huyết đến tạo ổ. Mà chúng ta trong bàn ăn tổ yến, tựu là kim ti huyết yến trước khi chết tạo được cuối cùng một cái ổ, nó đem toàn bộ tánh mạng đều phó thác cho cái này ổ, bởi vì đã không có cái này ổ, con của nàng tựu không cách nào ấp trứng, sẽ được mà chết đi. Cái này ổ xuất hiện tại chúng ta tại đây, tựu đại biểu cho, từng trích kim ti huyết yến cùng nó trong bụng hài tử, tựu như vậy bất lực địa chết đi rồi. Long Trần thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận cảm khái, làm cho người thương cảm. Dư Thanh Tuyền trong lòng kinh hoàng, nàng không nghĩ tới, cái này chân quý tổ yến, chỉ dùng để như thế tàn nhẫn phương pháp lấy được. Thực xin lỗi, cái này tổ yến ta không ăn rồi. Dư Thanh Tuyền đem trước người tổ yến, đẩy về phía trước đẩy, Dư Thanh Tuyền trời sinh tính thiện lương, không cách nào tiếp nhận như vậy đồ ăn. Phong Tường lập tức xấu hổ, đồng thời hắn nhìn xem Long Trần, càng phát ra địa phẫn hận rồi, người này quá ghê tởm, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Long Trần, lời này của ngươi là có ý gì, tại tu hành giới, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ ngươi là ăn chay, chưa bao giờ sát sinh sao? Tới nơi này giả trang cái gì thánh nhân? Có người cả giận nói, ta không ăn tố, ta cũng ăn thịt, thậm chí ta giết qua sinh linh, so các người bái kiến sinh linh đều nhiều hơn. Nhưng là có một điểm, ta cũng không tổn thương thiện lương sinh linh, ta vẫn cảm thấy, thiện lương tánh mạng, có lẽ đạt được ôn nhu nhất đối đãi. Kim ti huyết yến, là linh thú nhất tộc bên trong người lương thiện. Không tranh quyền thế, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà còn sống, đồng thời chúng cũng là trong thiên địa thủy thú, cùng nhân tộc thân cận, thậm chí tại nhân loại gặp nạn thời điểm, chúng còn sẽ trợ giúp nhân tộc. Người, có khi cần trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, các ngươi ăn tươi tánh mạng của bọn nó, chúng có lẽ sẽ không oán hận các ngươi, nhưng là thiên đạo hội cùng các ngươi thanh toán, hôm nay các ngươi, hỏa dù chưa đến, phúc đã rời xa. Long Trần lắc đầu nói, Kim Ti huyết yến, mặc dù không có Điệp Linh nhất tộc như vậy nổi danh, nhưng cũng là thủy thú một loại, là thiện lương sinh linh. Thật sự là thiên đại chê cười, chúng ta Kim Ô nhất tộc sợ qua ai đến. Muốn giết ai thì giết, muốn ăn ai tựu ăn ai. Tu hành giới, bản chính là một cái tàn khốc thế giới, mạnh được yếu thua, mới là thiên đạo chân lý, được ăn, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ cường, đó là ngươi mệnh mà thôi. Ô Dương trên mặt treo cười lạnh, xì mũi coi thường địa đạo. Các ngươi ăn, ta không có ngăn cản các ngươi, ta chỉ là ở nhắc nhở Thanh Tuyền tiên tử, ta sợ nàng nếm qua về sau, biết được chân tướng hiểu ý sinh áy náy. Mà các ngươi, ha ha, nói thật, sống chết của các ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng quá đem mình đương chuyện quan trọng. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, thật sự cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không đề cập tới tỉnh ta, ta về sau đã biết, hội áy náy cả đời. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, xinh đẹp trong con ngươi hiện ra vẻ cảm kích. Long Trần mỉm cười, tỏ vẻ bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, sau đó tiếp tục ăn uống, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Mà Phong Tường bọn người tức giận đến phổi đều muốn nổ, ở đâu còn nuốt trôi, nhìn xem Long Trần như không có việc gì ăn uống thả cửa, bọn hắn hận không thể đem cái bàn cho sốc, đem chén đĩa hô tại Long Trần trên mặt, thằng này quá đặc sao bị người hận. Long Trần, người như thế nào lợi hại như vậy, biết rõ nhiều chuyện như vậy. Gặp Phong Tường bọn người trong mắt đều muốn chừng đi ra, lại nghẹn lấy không tiện phát tác, mà Long Trần phảng phất phật nhất cái không có việc gì người giống như, bộ dáng kia thiếu chút nữa không có lại để cho Dư Thanh Tuyền bật cười, vội vàng không có lời nói tìm lời nói đạo. Long Trần vội vàng đem trong miệng một khối thịt, ba nhai lưỡng nhai nuốt vào, kết quả nuốt quá nhanh, tạp trụ rồi, Dư Thanh Tuyền vội vàng đem chén rượu đưa cho Long Trần uống một ngụm rượu, mới đưa cái kia khối thịt cho nuốt xuống. Long Trần cười nói, cảm ơn rồi, kỳ thật a, ta người này không có gì thực lực, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, mẹ ta kể, người xấu muốn nhiều đọc sách. Về sau đi vào tiên giới về sau, tại một cái trong thư viện hốn qua một thời gian ngắn, ta lừa dối rồi cái kia ra viện trưởng, hống liên tục mang lừa gạt làm tới bọn hắn viện thiên cấp đạo sư. Người muốn a, đương thiên cấp đạo sư, phải trong bụng được có chút mực nước a. Ta lúc ấy cũng là không trâu bắt chó đi cầy, sợ lòi, cái kia nếu như bị vạch trần còn không bị người đánh chết. Cho nên đâu rồi, một bên học, một bên giáo, một bên giáo, một bên học, cái này không, học thứ đồ vật không ít, nhưng là không có có một dạng đặc biệt lợi hại, thuộc về điển hình mọi thứ thông, mọi thứ tùng. Long Trần lúc nói chuyện, ăn cũng không ngừng, biểu lộ còn đặc biệt phong phú, cho người một loại đã ẩn giấu, lại đặc biệt cảm giác thân thiết. Dư Thanh Tuyền tiếp xúc người, đối với nàng đều là tất cung tất kính, nói chuyện cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ nói chuyện, lại đặc biệt nhẹ nhõm, phảng phất tất cả mọi người không có bất kỳ thân phận gông xiềng, không có bất kỳ tâm cơ nói chuyện phiếm, loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ có, cho nên cảm giác đặc biệt thú vị. Phong Tường bọn người gặp toàn bộ trên mặt bàn, thứ tốt cơ hồ đều bị Long Trần cho ăn hết sạch rồi, cái này cái bàn thành hắn biểu diễn sân khấu, nghe Dư Thanh Tuyền không ngừng nhõng nhẽo cười, bọn hắn tức giận đến trong mắt đều lam rồi. Nghe nói trước khi có người lời bình kẻ hèn này rượu đục, không biết có thể hiện thân gặp mặt. Bỗng nhiên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, nghe được cái thanh âm kia, Phong Tường bọn người lập tức khóe môi nhếch lên một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, nàng thoáng cái đã minh bạch, đây là tử thần cung người đã đến, nhất định là có người đem Long Trần lời bình Lê Hoa nhướng tin tức truyền ra ngoài, mà xem Phong Tường bọn người ánh mắt, cũng biết là bọn hắn âm thầm làm, hôm nay tử thần cung người tìm tới. Phong Tường bọn người nở nụ cười, Long Trần cũng cười, Long Trần cất cao giọng nói, mới vừa rồi là tại hạ lung tung bình luận, mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Như tiền bối không bỏ, không bằng di giá một tự như thế nào. Hô, bỗng nhiên không gian rung rung, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đương cảm nhận được người nọ khí tức, cái kia hai cái lão giả thoáng cái đứng, hộ tại Dư Thanh Tuyền bên người. Đó là một người mặc áo xám trung niên nam tử, hắn khuôn mặt thanh tú, giữ lại ba sợi râu dài, nhìn về phía trên thì ra là 40 tuổi tả hữu. Hắn y phục trên người cũ nát, cũng không phải gì đó thượng đẳng có khiếu, chất vải, nhưng lại giặt hồ được sạch sẽ. Mặc dù niên kỷ không nhỏ rồi, nhưng là trên người lộ ra thành thục nam tử khí tức, cho người một loại tương đương có mị lực cảm giác. Chỉ có điều người này ánh mắt đạm mạc, tựa hồ sự tình gì đều không quá có thể khiến cho hứng thú của hắn, cho người một loại nhã cao tự ngạo, không tốt lắm ở chung cảm giác. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, này trên thân người che giấu khí tức kinh người, mà ngay cả cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương cường giả đều trong lòng nghiêm nghị, sinh ra áp lực cực lớn, hai người đã đến gần Dư Thanh Tuyền. Sợ hắn đối với Dư Thanh Tuyền bất lợi. Người nọ vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Long Trần trên người, sau đó lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà đối với Long Trần có chút thi lễ. Tại hạ Hư Trúc Tử, không biết tiên sinh đại danh. Mọi người không khỏi trong lòng khiếp sợ, cái này đến từ Tử Thần Cung cao thủ, vậy mà đối với một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử như này khách khí. Tiền bối khách khí, vãn bối Long Trần, bái kiến tiền bối. Long Trần đồng dạng thi cái lễ, trên mặt treo dáng tươi cười, lúc này tốt, không cần chính mình tìm, Phong Tường đã giúp hắn rồi. Cái kia tại hạ tự không khách khí, trước khi có người đưa tới Lưu Ảnh Ngọc, nói có người lời bình tại hạ Lê Hoa Nhưỡng, Hư Trúc Tử không dám lãnh đạm, cố lập tức đến đây lắng nghe chỉ giáo. Long Trần tiên sinh nói tại hạ rượu, dùng vô căn chi thủy, chính là nét bút hỏng, đương dùng xương mai, có thể là tại hạ không hiểu, xương mai đựng thảo mộc chi khí, dùng cái này nhưỡng lê hoa rượu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tử khí chính là hương thuần, trước khi thử qua nhiều lần, vô luận như thế nào cẩn thận, như trước sẽ ảnh hưởng đến vị, không biết tiên sinh có thể dạy ta. Hư Trúc Tử đạo, tiền bối danh tự lấy được danh xứng với thực, thật sự là hư hoài nhược trúc, không ngại học hỏi kẻ dưới, làm cho người bội phục. Kỳ thật đại đa số xương mai đều đựng thảo mộc chi khí, hắn vị cam, tính mình, hàm một chút khổ ý, tại hạ cho rằng, tựu là cái này một tia khổ ý mới có thể để cho rượu càng có hương vị. Cái gọi là đại xảo nhược chuyết, đại thành như thiếu, tiền bối Lê Hoa Nhưỡng vô cùng truy cầu hoàn mỹ, ngược lại vào tục đạo. Ngũ sắc làm cho người mục đuôi mù, ngũ âm làm cho người tai điếc, ngũ vị làm cho người khẩu thoải mái, nhưng trừ ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị bên ngoài, đương khác thường sắc, dị âm, mùi vị khác thường. Hay không tắc thiên địa không được đầy đủ, không cho rằng kính. Thiên đạo toàn bộ, thủy có thể chính phản tương trùng, chiều cao so sánh, lớn nhỏ tướng dị, âm dương tương sinh, tiền bối Lê Hoa rượu ngon, một số gần như hoàn mỹ, hoàn toàn thiếu cái này một tia đắng chát chi vị. Không khổ không biết ngọt, không dễ dàng không biết khó khăn, không dòng nhỏ không thành bách xuyên, không đại địa làm sao nhìn lên thương thiên. Tại hạ hồ ngôn loạn ngữ, như có nói sai, kính xin tiền bối thứ lỗi. Long Trần có chút thi lễ. Hắn lúc này, nào có một tia thiếu niên chi khí, giống như một cái bác cổ thông nay học giả, chậm rãi mà nói, lại nói tận thiên cơ, tất cả mọi người kinh ngạc. Dư Thanh Tuyền càng là trong đôi mắt đẹp lóe kỳ dị hào quang, Long Trần cho cảm giác của nàng, càng phát ra địa thần bí rồi, đầu của hắn là như thế nào lớn lên, làm sao biết nhiều như vậy. Đừng nói là nàng, mà ngay cả hai cái giới vương cường giả, nghe được Long Trần nói như vậy, đều cảm giác tâm tình trong nháy mắt tươi sáng rất nhiều, một ít đã từng không cách nào tìm hiểu vấn đề. Tựa hồ cũng trở nên rõ ràng sáng tỏ. Trước khi Long Trần đã từng nói qua, hắn từng làm qua thiên cấp đạo sư, Dư Thanh Tuyền bán tín bán nghi, cho rằng Long Trần tại cùng nàng hay nói giỡn, hiện tại nàng phát hiện, Long Trần khả năng thật là một vị thiên sư. Phải biết rằng, tất cả đại tông môn trong thế lực, thiên sư cấp cường giả, đều là một ít đức cao vọng trọng, bác cổ thông nay, học thức kinh người tiền bối. Mọi người nghĩ đến thiên sư, chỉ biết muốn, đến những cái kia, tóc trắng xóa, cơ hồ chu đáo đi một bước mất một khối giả trên 80 tuổi lão nhân, cho nên Long Trần trước khi lời nói, mọi người coi như chê cười nghe xong, hôm nay tuy nhiên cũng bị Long Trần lý luận cho kinh diễm đã đến. Hư Trúc Tử nghe qua về sau, gật gật đầu thở dài, Long Trần tiên sinh nói quá đúng, năm đó ta bưng Lê Hoa Nhưỡng đi mời tế tự đại nhân bình luận. Tế tự đại nhân chỉ đánh giá 4 chữ ấm đến mắt đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng tế tự đại nhân là đang khen ta, hỏa hầu nắm giữ được tốt, đem Lê Hoa rượu lạnh chi khí thanh trừ được vừa đúng, hôm nay ngẫm lại, ta thật sự là cú bản. Ấm đến mắt đây, khổ tận cam lai, Dư Thanh Tuyền ngẩn ngơ, không khỏi thốt ra. Hư Trúc Tử nhìn Dư Thanh Tuyền liếc nói, cô nương huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh, thoáng cái chợt nghe ra trong đó huyền cơ. Mà ta vậy mà không rõ ảo diệu trong đó, hôm nay nghe được Long Trần tiên sinh dạy bảo, mới nhớ tới tế tự đại nhân lời nói, thật sự là hổ thẹn a. Tế tự đại nhân ý tứ, cùng Long Trần tiên sinh ý tứ hoàn toàn đồng dạng. Ý tứ cái này lê hoa rượu thiếu đi một tia cay đắng, mà lộ ra có hoa không quả, không được chân đạo. Mà ta vậy mà đem loại rượu này tặng người, thật là khiến người xấu hổ. Bị Hư Trúc Tử khích lệ, Dư Thanh Tuyền lập tức vui vẻ vô cùng, phải biết rằng, Tử Thần Cung người, nguyên một đám tính tình quái vô cùng, đạt được người như vậy tán thành, là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiền bối quá khiêm tốn rồi, cái này lê hoa nhưỡng, đã xem như trong rượu cực phẩm, tại hạ cả gan mở miệng lời bình. Trên thực tế chính là vì muốn dẫn ngài đi ra. Nói thật, vãn bối tại phàm giới, cùng Tử Thần Cung tương giao tâm đầu ý hợp, mấy lần được Tử Thần Cung tương trợ, mới có thể mạng sống, đối với Tử Thần Cung, vãn bối một mực trong lòng còn có cảm kích. Mặt khác nói thật, từ khi phi thăng về sau, ta tựu không say rượu rồi, bởi vì... Hắc hắc, ngài hiểu được, Long Trần cười nói, ha ha ha, Hư Trúc Tử cười ha ha, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, mà rượu ngon tự nhiên chỉ thù hiểu rượu chi nhân. Không như Long Trần huynh đệ, đi với ta Tử Thần Cung một chuyến như thế nào, chỉ cần ngươi chịu lời bình, có thể chọn mắc lỗi, ta Tử Thần Cung vô tận rượu ngon vì ngươi lấy. Nghe Long Trần nói tại hạ giới cùng Tử Thần Cung quan hệ mật thiết, Hư Trúc Tử lập tức như đổi một người, không hề như vậy vẻ nho nhã, xưng hô cũng trước sinh biến thành huynh đệ. Thân là tử đạo cao thủ, bọn hắn tinh thần cảnh giới cao đến dọa người, không có người có thể tại trước mặt bọn họ nói dối, càng không cách nào ngụy trang. Mà Tử Thần Cung cường giả, gần đây cá tính rõ ràng, chán ghét cái loại này khẩu thị tâm phi người, cho nên, có rất ít người có thể tiếp cận bọn hắn. Nhưng là một khi có người bị bọn hắn tán thành, sẽ đem người nọ trở thành người một nhà, điểm này, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục đã sớm có nhận thức, cho nên chứng kiến Tử Thần Cung người, Long Trần tự nhiên mà vậy hội sinh ra cảm giác thân thiết. Gặp Hư Trúc Tử mời Long Trần đi Tử Thần Cung, Phong Tường bọn người trong mắt đều khí đỏ lên, bọn hắn vụng trộm đem tin tức truyền lại cho Tử Thần Cung, tự là muốn cho Tử Thần Cung đến tìm Long Trần phiền toái. Lại không nghĩ rằng, người ta vừa thấy mặt đã thành bằng hữu, còn mời Long Trần đi Tử Thần Cung làm khách, cái này còn có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Mỗi lần cùng Long Trần đấu, bọn hắn đều đang ở hạ phong, hôm nay càng là thua thương tích đầy mình. Trước khi bọn hắn còn cười nhạo Long Trần xuất thân, hôm nay Tử Thần Cung người chủ động mời Long Trần đi Tử Thần Cung đánh giá rượu ngon, tự cái này một thân phận, chỉ sợ có thể làm vô số người theo không kịp rồi. Có thể đi Tử Thần Cung đánh giá rượu ngon, tại hạ tất nhiên là cầu còn không được, chỉ có điều ta muốn mang một vị bằng hữu cùng đi, không biết đạo phương liền bất tiện. Long Trần nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền lập tức vui mừng vô cùng, mà những người khác sắc mặt tựu khó coi. Rất rõ ràng, Dư Thanh Tuyền phi thường muốn đi, phải biết rằng, thần bí Tử Thần Cung, cũng không phải là ai muốn đi có thể đi. Cho dù là thần tôn cường giả, không có đạt được Tử Thần Cung mời, cũng chỉ có thể bị cự chi môn bên ngoài. Nghe nói, Tử Thần Cung trong mỗi cái đều là tử đạo tông sư, mỗi người chế riêng cho rượu ngon, đều có chứa chính mình một mình đặc sắc. Mà Tử Thần Cung rượu ngon, tại Cửu Thiên Thập Địa đều là nổi danh nhất, chỉ có điều Tử Thần Cung người, quá mức cao ngạo, chỉ tặng rượu, không bán rượu, cho nên, Tử Thần Cung rượu, mọi người cũng chỉ là nghe nói qua, lại không có người nào chính thức uống đến qua. Gặp Long Trần mời chính mình, Dư Thanh Tuyền tự nhiên cao hứng, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, đối với mới lạ mà vừa thần bí đích sự vật, đều là phi thường tò mò. Người đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân, so mèo còn muốn lớn hơn. Đương nhiên không có vấn đề, vị cô nương này cực kỳ thông minh, ta tin tưởng rất nhiều Tử Thần Cung sư huynh sư tỷ đều sẽ thích hắn. Hư Trúc Tử tiếu đạo, gặp Hư Trúc Tử không có cự tuyệt, Dư Thanh Tuyền càng vui vẻ hơn rồi.